Võ Thần Hoàng Đình không hai chương 11 nhìn trời cười lớn ta vung kiếm tốt, việc này cứ như vậy đi. Lâm Đại Nhân, ngươi mang Thôi Bổ Đầu đến dược đường lĩnh tốt hơn thuốc, lại đến nhân viên thu chi lĩnh 5 lượng bạc. Trương Nguyên Đông cao mày lúc lắc. Trương Đại Nhân, nói lên dược liệu sự tình ta còn muốn hướng ngươi bẩm báo một chút. Rèn sắt khi còn nóng, Diệp Thương Hải nói. Chút chuyện nhỏ này, ngươi làm chủ chính là. Trương Nguyên Đông không muốn lại giày vò, khoát tay một cách nói. Vậy thì tốt, ta đi an bài. Diệp Thương Hải gật gật đầu. Trương Đại Nhân, vẫn là nghe một chút tốt hơn. Dược liệu cũng không phải việc nhỏ, nó thế nhưng là quan hệ nha môn bổ khoái bọn nha dịch mạng. Hơn nữa, hàng năm huyện nha đều sẽ mua sắm một nhóm số lượng không nhỏ dược liệu. Thái Đạo Bình nghe xong, vội vàng nói. Liền sợ Diệp Thương Hải cầm lấy lông gà làm lệnh tiến chỉnh ra khác bướm yêu con. Phải biết, hàng năm nha môn dược liệu mua sắm Tôn gia đưa tới hiếu kính thế nhưng là một bút không nhỏ màu xám thu nhập. Đào Hồng Nghĩa cách này huyện thừa so sánh Thanh Liêm. Trên cơ bản không tặng lễ thu lễ. Vì lẽ đó, dĩ vãng đều là Thái Đạo Bình cách này chủ bạc lo liệu. Đều là ngươi phụ trách, chẳng lẽ xảy ra loạn gì? Trương Nguyên Đông không nhịn được đáp. Đương nhiên sẽ không, đại nhân tin được thuộc hạ tự nhất định cam não bôi muốn đem sự tình làm tốt. Thái Đạo Bình lập tức lính thượng phương bảo kiếm, hơi có vẻ đắc ý nhìn Diệp Thương Hải liếc mắt. Ý kia, ngươi hiểu. Đại nhân Tôn gia dược liệu. Diệp Thương Hải vừa muốn mở miệng. Nào ngờ tới Trương Nguyên Đông khoát tay chặn lại phất tay áo đứng lên. Vừa đi vừa nói. Không cần phải nói. Như cũ chính là. Diệp Thương Hải ẩm ẩm cảm giác được nơi này đâu có vấn đề. Chẳng lẽ Trương Nguyên Đông cũng có cầm lại khấu trừ Diệp đại nhân. Dược liệu chỉ là việc nhỏ. Cho ai nhà đều như thế. Ngươi vẫn là nhìn chằm chằm Hoàng Phong trại, bất quá, ngươi lần này đánh Thôi Tuấn cũng được chú ý điểm. Bằng không thì cũng sẽ không có thà đắc tội quân tử cũng không đáng tiểu nhân câu nói này. Sau khi ra ngoài, Đào Hồng Nghĩa mời Diệp Thương Hải tốt một lần tốt sau vừa ngồi xuống Đào Hồng Nghĩa liền mở miệng. Đó cũng không phải việc nhỏ quan hệ lớn. Diệp Thương Hải lắc đầu. Út Đào Hồng Nghĩa xứng sờ, có chút không rõ. Nói thật. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách bạc. Vũ Văn Hóa kích sự tình ngươi cũng nhìn thấy, không có bạc làm sao khen thưởng. Bất quá, ta sẽ không làm bàng môn tà đạo. Vì lẽ đó, liền đem tổ truyền một đạo phương thuốc cho Liễu Ký, chính cùng bọn hắn hùn vốn làm ăn. Đào Đại Nhân tiến đánh Hoàng Phong trại không phải đơn giản như vậy, chỉ có binh còn không được, còn phải muốn có tiền. Có tiền bổ khoái nha binh nhóm mới bằng lòng liều mình, bằng không thì hết thảy đều là nói suông. Ngươi nhìn, vì cái gì nhiều năm như vậy chúng ta cũng không làm gì được Hoàng Phong trại. Không phải liền là thiếu tiền sao? Diệp Thương Hải nói. Những năm qua này, Hoàng Phong trại đánh lâu không xong ta cũng cảm giác được. Chỉ bất quá, lão hủ một giới thư sinh. Đến đâu đi kiếm tiền? Đào Hồng Nghĩa một mặt đau thương. Hắn nhìn Diệp Thương Hải liếc mắt. Đạo. Tất nhiên Diệp Đại Nhân nói như thế. Liễu Ký sự tình ta ghi lại tâm. Đào Đại Nhân. Ta lật qua lý lịch của ngươi. Ngươi trước kia thế nhưng là vũ cử xuất thân. Còn phải qua thi hương thứ hai. Vì cái gì không còn đi thi cái võ tiến sĩ xuất thân bằng không thì. Hiện tại chí ít cũng phải là cái thiên phu trưởng A. Diệp Thương Hải hỏi. Đào Hồng Nghĩa lại là thở dài một tiếng. Hắn đứng lên đi tới đường sảnh chỗ tựa lưng chỗ. Thật lâu nhìn chăm chú bức kia viết nhìn trời cười lớn ta vung kiếm chữ. Chữ cứng cáp hữu lực. Bút lực mạnh mẽ. Thoải mái không bị trói buộc. Đột nhiên, hắn đưa tay một cái xé toang chữ. Diệp Thương Hải lập tức ngu dốt một chút. Gia hỏa này nên không phải cho tức giận đến nổi điên a soạt soạt soạt. Đào Hồng Nghĩa rốt cuộc xé hết trên vách tranh chữ. Hắn hai tay run run nhẹ nhàng sờ lấy vách tường. Diệp Thương Hải ngắm liếc mắt. Lập tức kinh ngạc. Bởi vì bên trong thế mà còn khảm nạm lấy một khối biển gỗ điêu khắc nhìn trời cười lớn ta vung kiếm. Đây là lão phu chuẩn bị vào kinh dự thi võ tiến sĩ trước viết. Đào Hồng Nghĩa nói. Ngươi dùng ngón tay viết Diệp Thương Hải thán phục một tiếng, bởi vì cái kia đích thật là một khối tự viết. Không có mạnh mẽ chỉ lực, hùng hồn nội cương khẳng định là không viết ra được tới. Dù sao kia là một khối khỏe mạnh hoàng đàn một. Tuy nói không bằng phiến đá khỏe mạnh, nhưng là phổ thông đao kiếm đều khó khăn chém vào đi. Năm đó, ta mới chừng 20 tuổi, chủ trí tràn đầy, một thân nội cương cứng rắn như sắt thép. Vào kinh tham gia lễ bộ cử hành thi hội, bằng vào ta thực lực, chí ít có thể lấy được tống sinh tư cách. Nào ngờ trên đường thế mà gặp được sơn tặc cướp bóc, nhất thời lòng căm phẫn xuất thủ cứu giúp. Kết quả, đan điền bị hủy, cả đời báo quốc mộng như vậy chôn vùi. Nhìn trời cười lớn ta vung kiếm a. Không có đan điền, đao đem ra làm gì dùng đào hồng nghĩa một kể xong. Xuất ra một đầu sẻng sắt khiêu ra biển gỗ. Bên trong thế mà còn có cái hốc tối. Không lâu rút ra một cái hộp dài con trạng đồ vật. Mở ra tầng tầng hoàng bao lụa khỏa, lộ ra một đao hộp đến. Đao này là năm đó ta cứu khổ chủ tặng cho tên Ma Long. Chỉ bất quá, ta lúc ấy vội vàng chữa thương, kết quả phát hiện đan điền cũng nát. Vì lẽ đó, cái này đao cũng liền không có mở ra. Về sau, cũng không muốn đánh mở nó. Đào Hồng Nghĩa một mặt ưu thương nói. Bởi vì, ngươi sợ nhìn đến nó sẽ đau lòng. Diệp Thương Hải lý giải gật đầu. Không sai, bất quá, một số năm sau ta lại muốn nhìn nó. Chỉ bất quá, đại khái là bởi vì đan điền ta nghiền nát nguyên nhân thế mà mở không ra nó. Thôi thôi, bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng kiếm giai nhân. Hy vọng ngươi sau này có thể thật tốt dùng nó. Chảm ta chưa áp. Trả ta bản tâm. Đào Hồng Nghĩa kể xong. Bưng lấy đao hộp đưa cho Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải đưa tay vừa tiếp xúc với. Người nghiêng một cách đánh cách lảo đảo kém chút đụng đầu vào trên tường. Người này tranh thủ thời gian duỗi ra một cái tay chống tải trên vách tường mới không đến mức đến cái con chó đói đớp cứt. Thế nhưng là cái kia đao hộp quá nặng. Diệp Thương Hải một cái tay bắt không được. Tranh thủ thời gian liều mạng ôm vào trong ngực mới không đến mức ra đại xấu. Diệp đại nhân chân kim mới có thể không sợ lửa luyện. Đào Hồng Nghĩa có chút mở rộng tầm mắt. Cái này Diệp anh hùng chẳng lẽ chỉ là chỉ có vẻ bề ngoài. Hẳn là giết La Liệt cùng Lý Đính thật sự là nhặt nhạnh chỗ tốt được đến như thế bảo đao đưa cho một cái tầm thường. Không khỏi có chút hối hận. Nhưng là bây giờ muốn thu về. Đào Hồng Nghĩa rơi không dưới tấm mặt mo này. Tức giận đến hướng ra ngoài hô to một tiếng nói. Đào Đinh. Tiến khách Diệp đại nhân. Mời ngoài cửa nhanh chân tiến đến một cái mày kiếm mắt sáng. Cùng Đào Hồng Nghĩa dáng dấp giống nhau đến mấy phần trẻ tuổi người. Hắn mắt hổ sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường. Hóa ra vừa rồi một màn kia hắn cũng nhìn thấy. Là lệnh lang A Diệp Thương Hải nuốt không trôi một hơi này. Như vậy đi đoán chừng sau này sẽ cho người nhà họ Đào xem thường. Thế là ngước mắt nhìn Đào Hồng Nghĩa. Lão phu con thứ hai, họ Đào tên Đinh. Đào Hồng Nghĩa thái độ thần đảo ngược, một mặt lạnh lùng nói ra. Gốm công tặng đao cho ta, bản nhân cũng có một vật đem tặng. Diệp Thương Hải đem đao hộp đặt tại trên bàn rồi nói ra. Nhà ta dù nghèo khó, nhưng còn chưa tới cần vàng bạc chi vật tiếp tế tình trạng. Đào Đinh một mặt không khách khí từ chối. Bạc không phải vạn năng, nhưng là không có nó lại là tuyệt đối không thể. Lệnh tôn cả đời nguyện vọng lâu nay liền là tiêu diệt Hoàng Phong trại. Nhưng là, cũng bởi vì không có nó vì lẽ đó một giấc chiêm bao khó khăn tròn. Diệp Thương Hải lắc đầu nói, có ta Đào Đinh tại, chậm nhất 2 năm. Hoàng Phong trại hẳn là ta vong hồn dưới đao. Đào Đinh một mặt bá khí nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Ngươi có thể đánh thắng Thiết Bằng đại nhân sao? Diệp Thương Hải hỏi. Tạm thời còn không thể bất quá, lại cho ta 3 năm, ta tất bại hắn. Đào Đinh mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Thiết Bằng chẳng lẽ không muốn tiêu diệt Hoàng Phong trại thăng quan tấn tước sao? Đó là không có khả năng. Vì cái gì một mực án binh bất động? Đó là bởi vì hắn không có 100% tự tin. Ngươi 2 năm bên trong diệt Hoàng Phong trại kia là người si nói mộng. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Diệp đại nhân cái này mồm mép công phu được, không bằng chúng ta qua 2 chiêu. Đào Đinh một mặt khinh miệt nhìn xem. So khí lực ta không bằng ngươi, dù sao, ta từ nhỏ người yếu. Diệp Thương Hải đào hố. Tuy nói không biết được tiểu tử này đến cùng thực lực gì, nhưng hổ phù không khuyển tử, liệu nhất định không kém. Vậy thì tốt, ta không cần nổi khí, chúng ta chỉ so với chiêu pháp. Đào Đinh quả nhiên trúng kế. Tốt, Diệp Thương Hải lông mày nhướng lên. Ca ca đến trong viện so, đừng đánh đồ hư hỏng. Lúc này trong viện truyền đến một đạo như rơi oanh kêu to nữ tử thanh âm. Ha ha ha, có thể may mắn nhìn thấy Diệp đại nhân thần kỹ, Đào Đinh, ngươi có phúc. Đào Hồng Nghĩa cười lớn cất bước đến trong viện. Thần kỹ, đừng bị nhị ca đánh thành đầu heo chính là. Trong viện đứng một thiếu nữ. Lông mày như trên trời trăng non. Một bộ màu vàng hơi đỏ váy vải cũng khó nén nàng nhu mì xinh đẹp dáng người. Bách hợp thuần mỹ dung nhan. Diệp Thương Hải thất thần 2 giây, đây là hắn đến gì giới thấy qua đẹp nhất nhất thuần nữ tử. Nhược Lan chớ nói nhảm, Đào Hồng Nghĩa mặt một ô giáo huấn. Biết rõ cha. Đào ra ra giáo nghiêm. Gốm Nhược Lan nôn xuống đầu lưới. Thanh thuần đáng yêu phải làm cho Diệp Thương Hải lại thất thần 1 giây. Đây chính là ca trong mộng la lịa muội a. Ngươi đồng thủ trước, Đào Đinh một mặt khinh thường. Ta đến Diệp Thương Hải cũng không có khách khí. Cái này Đào Đinh, đoán chừng thực lực so Hoàng Phong trại tam đương gia Lý Đính còn mạnh hơn. Chờ hắn chuẩn bị kỹ càng lại đồng thủ, đoán chừng chính mình sẽ mất đại xấu. Tiên hạ thủ vi cường. Tay áo khẽ động, Đào Đinh lập tức lóe lên, bất quá, nháy mắt thân thể cứng ngắc ngốc tại chỗ. Bởi vì, chỗ cổ nằm ngang Diệp Thương Hải trưởng đao. Võ thần Hoàng Đình 02 chương 12 phục sát. May mắn hai ngày này Diệp Thương Hải cũng có hoa lên 2-3 tiếng đi ngoài thành tìm giá thú thử đao. Lại thêm Đào Đinh quá khinh địch. Bằng không thì thật đúng là bắt không được hắn. Nhị ca, ngươi làm sao không tránh a, vốn là xấu hổ. Hối hận muốn chết. Không phải sao? Cho muội muội Đào Nhược Lan lại bổ một đao. Đào Đinh lập tức giận tím mặt quát. Diệp đại nhân, một lần nữa. Nếu như ngươi còn có thể như vậy, ta Đào Đinh bái ngươi làm thầy, mệnh của ngươi có 2 đầu sao, Đào đại nhân? Nha môn còn có việc, ta đi trước một bước. Lại đánh, lão tử còn không muốn tìm ngược. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian tìm lý do, cầm lấy đao hộp liền đi. Không cho phép. Đào Đinh tức giận hỏng, liền muốn xông đi lên cản người, bất quá bị Đào Hồng Nghĩa khoát tay ngăn lại. Cha, hắn rõ ràng không có gì khí lực. Bằng không thì, làm sao liền cách đao hộp cũng không tiếp nổi. Đào Đinh thở phì phò nói. Thế nhưng là người ta liền bãi ngươi. Đào Hồng Nghĩa phản nhi tử liếc mắt, hơi có vẻ trách cứ. Ta là quá bất cẩn, một lần nữa bảo đảm đánh hắn một cách đầu heo. Đào Đinh nói. Nếu trong tay hắn cầm là một thanh đao, ngươi còn có mạng ở đây sao? Hắn nói không sai, mạng chỉ có một. Đào Đinh, cách này đối ngươi cũng là một bài học. Đào Hồng Nghĩa một mặt nghiêm túc nhìn xem nhi tử. Cha, cách này người có chút lạ. Đào Nhược Lan nói. Là có chút quái, bắt đầu ta cho là hắn là thật anh hùng, dù sao, hắn giết Lý Đính cùng La Liệt. Bất quá, hắn liền một cách đao hộp cũng không tiếp nổi, ta cực đoan thất vọng, bảo đao long đong a. Bất quá, hiện tại, ha ha, ta lại có chút hiếu kỳ. Đào Hồng Nghĩa cười nói. Hắn không phải là giả vờ à? Đào Nhược Lan nói. Có chút ít loại khả năng này, vì lẽ đó, hắn không phải thiên tài liền là cách tầm thường. Đào Hồng Nghĩa nói. Ta sẽ nhường hắn lộ ra nguyên hình. Đào Đinh khẽ cắn môi. Sao được? Quá nặng. Diệp Thương Hải cảm giác cái này đao hộp không dưới 150 hơn 60 cân. Đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Bổ. Nhảy ra mấy cái người bịt mặt đến. Bọn gia hỏa này không có mở miệng, trực tiếp cầm lên đại đao. Côn sắt hung ác bổ về phía Diệp Thương Hải. Đây tuyệt đối là muốn mạng tiết tấu. Mà Diệp Thương Hải vừa rồi đối chiến Đào Đinh sử dụng ra tổ lý tàng đao, đây tuyệt đối là cực kỳ trình độ phát huy. Lại thêm là không ra khấu lại cứng rắn chống đỡ lấy dẫn theo đao hộp gấp đi một đoạn lớn đường. Khí lực sớm đã hao hết. Gặp một lần tình huống này, Diệp Thương Hải còn có lời gì nói, bảo mệnh quan trọng. Vứt toàn lực trực tiếp đem đao hộp làm tảng đá hung hăng đập tới. Mấy cái người bịt mặt tự nhiên không có đem cái này không lớn hình chữ nhật cái hộp đặt tại trong mắt. Tiện tay vung lên binh khí liền đặt đi qua, loảng xoảng vài tiếng giòn vang, đao côn lập tức đụng được rời tay bay ra. Mà đao hộp cuối cùng hung hăng nện ở một cái người bịt mặt trên đầu. Tên kia kêu thảm một tiếng đầu nở hoa, máu tươi chảy đầm đìa lấy mới ngã xuống đất. Người đang liều chết lúc bộc phát tiềm năng tuyệt đối là kinh khủng. Diệp Thương Hải hết sức nhào tới trước một cái. Tụ lý tàng đao. Đao ảnh hiện lên. Ấm. Bên trái mặt một cái lưu manh cổ trực tiếp bị dìm một đao. Hét lên một tiếng ngã nhào xuống đất. Cho dưới mặt đất tàng đá va chạm. Đầu cũng thoát thể nhanh như chớp lăn lộn bay ra ngoài. Một màn này thế nhưng là dọa sợ lưu manh. Mà Diệp Thương Hải một cái sủi lơ lấy vọt tới trên mặt đất. Bất quá. Choáng ở giữa phát hiện thế mà còn có cái lưu manh ngay tại chính mình cách đó không xa ngẩn người. Để mạng lại Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Tại tê liệt ngã xuống trên mặt đất một nháy mắt tổ lý tàng đao tái xuất. Từ lưu manh kêu đau một tiếng, đuổi trực tiếp bị sắc bén dao găm đâm xuyên ngã nhào trên đất. Còn lại lưu manh xem xét tiểu tử này xinh mãnh như vậy. Trong nháy mắt một cái đầu nở hoa. Một cái đầu dọn nhà. Một cái trọng thương ngã xuống đất. Lại thêm Diệp Thương Hải cái kia cuối cùng vừa hô khí thế kinh người. Kia là dọa đến như ông vỡ tổ tứ tán trốn như điên mà đi. Chém giết đoán thể nhị trọng cảnh áp đồ hai tên, dương ta bản thiện thưởng đoán thể tam trọng cảnh. Giờ phút này, Diệp Thương Hải cảm thấy cái kia ghen ghét đánh chữ âm thanh đặc biệt êm tai đồng chạm. Ngọc phiến sáng lên. Một đạo thanh quang từ trong miếng ngọc xông vào thân thể. A Diệp Thương Hải cảm giác toàn thân cũng đau nhức. Cơ bắp run rẩy. Khớp xương ba ba bạo hưởng. Hắn thống khổ quát to một tiếng. Bành bị đâm xuyên bắp đuổi lưu manh cũng là ngoan nhân. Thế mà móc lấy chân dơ lên Diệp Thương Hải đao hộp chính hung hăng nện đem xuống tới. Bất quá. Cho Diệp Thương Hải đột nhiên ruột khóc sói gào một tiếng. Dọa đến một cái sông dài. Tay lệch ra. Đao hộp nghiêng một cách nện lịch. Diệp Thương Hải ra đầu vẫn là đi một khối nhỏ, nửa bên mặt tất cả đều là máu tươi. Để công hoàn tất giờ phút này, Ngọc Phiến lại là ken ghét vài tiếng đánh ra chữ đến. Chết Diệp Thương Hải lập tức khí lực bùng lên, nhảy lên lúc bay lên một cước hung áp đạp tới. Cái kia lưu manh kêu thảm một tiếng cả người bay ra ngoài. Rơi xuống đất thật đúng là sẽ không tìm địa phương. Cái kia chỗ ngồi vừa vặn có chặn nhọn chút cọp toát ra mặt đất một thước có thừa. Lưu manh thân thể trực tiếp cho xuyên thủng. Treo đạp chết đoán thể nhị trọng cảnh lưu manh một tên. Túc chủ thân thể quá yếu. Mất máu nhiều. Thoát lực. Kinh mạch nhiều chỗ đứt gãy. Sinh mệnh cấp A nguy hiểm. Thưởng tiểu hoàn đan một viên. Ngọc phiến lại sáng ken ghét đánh chữ âm thanh đặc biệt làm cho người hưng phấn. Ngay sau đó. Ngọc phiến bên trong nhảy ra một viên đậu xanh lớn viên thuốc. Sắc xanh biếc. Lập tức xông vào Diệp Thương Hải trong dạ dày. Lập tức. Đan điền nhiệt khí dâng lên. Tinh lực tràn ngập. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, Diệp Thương Hải cho phát tỏa sáng tinh thần phấn chấn. Thối quá để mắt liếc một cái, phát hiện toàn thân cũng đen xì, tản mát ra một cỗ nồng đậm liệu toan mùi vị. Tiểu hoàn đan thế nhưng là linh dược. Không chỉ có thể tăng cường khí lực, còn có nhất định tẩy tủy phạt xương tác dụng. Đây cũng là tẩy tủy bài xuất thân thể tạp cặn bã kết quả. Không lâu, Mã Siêu mang theo một đám bổ khoái vội vã tới. Nghiệm thi tra máu. Triển khai một hệ liệt trinh sát, đuổi bắt công việc. Diệp Thương Hải nâng lấy đao hộp vội vàng về nhà. Trung Bộc Lý Mộc xem xét sắc mặt cũng thay đổi. Diệp Thương Hải lập tức lắc lắc đầu nói. Ta không sao. Mộc Thúc. Trước tìm so sánh bí mật địa phương đem cái này cái hộp cho giấu kỹ. Thiếu gia đi theo ta Lý Mộc hướng bốn phía nhìn xem, mang theo Diệp Thương Hải tiến bên cạnh kho củi. Không lâu. Đẩy ra củi. Lại quét rớt một tầng gỗ vụn mảnh. Lại xúc mở một lớp bụi đất. Thế mà lộ ra một khối bùn sắc phiến đá đến. Lý Mộc bắt lấy phiến đá lên vòng khấu trừ ra sức kéo, dưới mặt đất thế mà lộ ra một cái đen thấm địa đạo đến. Trước đừng đi vào, bên trong khả năng có độc khí. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian bắt lấy Lý Mộc tay. Không có việc gì, bên trong có thông gió lỗ. Lý Mộc lắc đầu. Diệp Thương Hải phát hiện. Cái này nói còn không ngắn. Chừng chừng hai dặm lộ trình. Phía dưới thế mà còn có một cái không nhỏ hầm. Lúc nào đào Diệp Thương Hải có chút giật mình. Đã sớm đào xong, hầm bên trên còn có cái tiểu thiên động, ta mang thiếu gia đi lên. Lý Mộc vừa nói vừa dọc theo thềm đá đi lên, không lâu toát ra mặt đất. Diệp Thương Hải phát hiện. Thế mà đến phía sau núi. Hơn nữa, còn là tại lưng chừng núi trên vách đá. Phía dưới liền là cuồn cuộn đi về hướng đông sông Thiên Nguyệt. Nơi này có một cái động lớn chừng một gian phổ thông phòng học lớn nhỏ. Bên ngoài còn có cách ra bên ngoài lồi ra đi thiên nhiên bình đài, liền huyền không trên sông Thiên Nguyệt. Bởi vì bên trên có một đống đại rong thủ che lấp. Mà phía dưới khoảng cách mặt sông còn có tiếp cận 200 mét độ cao. Tự nhiên, tương đối ẩm nấp. Diệp gia tiền còn lại tất cả đều tiêu vào phía trên này, đây cũng là Diệp gia sau cùng chỗ tránh nạn. Bất quá, sau này thiếu gia muốn luyện công nơi này cũng không tệ. Trong đồng còn tiếp dẫn phải có nước suối, bần có thể tắm, mệt mỏi có thể nghỉ ngơi. Lý Mộc một mặt buồn vô cớ nói. Đúng. Ta nhìn ngươi cầm về một cái hộp. Đến cùng là cái gì là cái đao hộp? Đào đại nhân đưa. Nói cái kia đao tên Ma Long chỉ bất quá, giống như mở không ra. Diệp Thương Hải tự nhiên sẽ không ngắm lấy Lý Mộc. Út Lý Mộc sững sờ một chút, có chút không tin. Diệp Thương Hải cũng liền mở hộp ra, Lý Mộc đưa tay tiếp nhận, lông mày lập tức nhíu một cái. Mộc thúc cũng luyện võ qua, Diệp Thương Hải nhìn chằm chằm hắn hai mắt hỏi. Ha ha, đương nhiên luyện qua. Trước kia theo lão gia chạy khắp nơi đồng, không có hai lần cũng không ứng phó qua nổi. Bất quá, ta không phải hộ vệ qua loa chạy cái chân còn thấu hòa. Lý Mộc cười nói. Út biết rõ không có hắn giảng đơn giản như vậy. Diệp Thương Hải cũng không nói ra. Bởi vì Lý Mộc nâng cái này đao hộp lúc giống như tại nâng một đoàn bông, so đào hồng nghĩa còn muốn nhẹ nhõm. Bất quá, Lý Mộc bắt lấy vỏ đao co lại, thế mà không thể rút ra, lập tức sững sờ một chút. Diệp Thương Hải nhìn thấy Lý Mộc thân thể đột nhiên phồng lớn một điểm giống như lại co lại. Bất quá, vẫn không thể nào rút ra. Cái này đao có gì đó quái lạ. Không có rút ra trước đó tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Bằng không thì sẽ chọc phiền phức. Lý Mộc không còn co rúm. Một mặt nghiêm túc nói xong nhìn Diệp Thương Hải liếc mắt. Lại nói. Bất quá. Ngươi thật giống như liền chỉ biết một tay trong tay áo xuất đao chi thuật. Loại vũ khí này thích hợp khoảng cách gần đánh lén. Người ta đứng xa một chút liền với không tới. Trước kia ra ra ngươi thích nhất vơ vét một chút võ học công pháp và bí kíp loại hình sách nhìn. Bất quá. Là tránh né cừu ra chằn chọc ở giữa đại bộ phận cũng thất lạc. Ta tìm tới một bản. Ngươi nhìn có thích hợp hay không? Lý Mộc nói xong móc ra một bản ố vàng sách đến. Võ thần Hoàng Đình không hai chương 13 ngũ hổ đoạn môn đao. Ngũ hổ đoạn môn đao Diệp Thương Hải không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngũ hổ đoạn môn đao là Vân Châu Tần gia trại tuyệt học, chính là mấy chục năm trước trong đó một nhiệm kỳ trại chủ Tần Công Vọng tự nghĩ ra. Nguyên bộ đao pháp lúc đầu tổng cộng có 64 chiêu. Về sau Tần gia hậu nhân quên bạch hổ khiêu giản. Nhất khiếu phong sinh. Tiến pháp tự như. Hùng bá quần sơn. Phục tượng thắng sư 5 chiêu. Chỉ có 59 chiêu lưu truyền tới nay. Trên địa cầu tuyệt ký tại gì giới thế mà cũng xuất hiện. Chẳng lẽ trên đời này thật đúng là tồn tại không gian song song hơn nữa. Đọc qua quá trình bên trong Diệp Thương Hải phát hiện. Tần gia hậu nhân thất lạc chiêu pháp tại Lý Mộc cho đao công bên trong toàn bộ bù đắp. Thậm chí còn nhiều gia lạc Diệp bức thu thao thao bất tuyệt các loại 8 chiêu tổng cộng 72 đường đao pháp. Đại khái là nơi này võ công so địa cầu cao hơn mấy cái cấp độ nguyên nhân đi. Mộc thúc, nghe nói ta hải thần quốc võ ký chia làm nhân, địa, thiên tam đẳng cửu phẩm. Cái này ngũ hổ đoạn môn đao không biết được thuộc về đẳng cấp gì. Diệp Thương Hải đọc qua hai lần về sau hỏi. Ha ha, võ kỹ tuy nói phân đẳng cấp, nhưng là tại thực tế trong đánh nhau đều xem nắm giữ tại trong tay ai. Cầm bộ này đao công đến nói đi. Nó là nhân cấp thượng phẩm võ kỹ. Trong tay ngươi xuất ra đoán chừng chỉ có thể chém chết đoán thể tam tứ trọng võ giả. Nhưng là nếu như nó tại nội cương cảnh trong tay cường giả sử dụng ra lại coi là chuyện khác. Vì lẽ đó cũng không phải là võ kỹ đẳng cấp càng cao càng tốt, mấu chốt muốn nhìn có thích hợp hay không ngươi. Ví dụ như ngươi bây giờ chính là cho ngươi một bộ địa cấp hạ phẩm võ công ngươi cũng luyện không. Bởi vì cái kia cần nội khí thành cương cấp độ này cường giả mới có thể phát huy uy lực của nó. Lý Mộc cười cười. Ta biết Mộc Thúc là đang nhắc nhở ta không cần mơ tưởng xa vời. Diệp Thương Hải đáp. Ngươi minh bạch liền tốt. Bất quá. Cho dù là bộ này nhân cấp thượng phẩm công pháp tại Thanh Mộc huyện cũng tìm không ra để nhị bộ. Lúc đầu ngươi là luyện không thể. Bất quá. Ra ra ngươi năm đó mời cao thủ cải biến qua. Nội cương cảnh phía dưới cũng qua loa có thể tu luyện nó. Ngàn vạn không thể tùy tiện lộ ra ngoài. Bằng không thì. Giống Vũ Văn Hóa kích dạng này võ giả nhìn thấy khẳng định sẽ vì thế điên cuồng. Bởi vì liền là nội cương ngũ lục trọng cường giả cũng thích hợp tu luyện nó. Lý Mộc một mặt ngưng trọng. Nháy mắt, Diệp Thương Hải cảm giác hắn giống như thay đổi người giống như. Không còn là cái kia nửa cây gậy cũng đánh không ra một cái sắm tới du lâm vô cục. Phía dưới, Lý Mộc còn tìm đến một cái đao gỗ nhường Diệp Thương Hải thử luyện tập. Mộc Thúc. Đao muốn nặng mới có thể thể hiện uy lực. Đao gỗ quá nhẹ. Không đủ sức lực. Ngươi vẫn là tìm đem đao sắt tốt hơn. Diệp Thương Hải một mặt khinh thị. Thật sao ngươi tạm thời vẫn là dùng nó luyện tốt hơn chờ ngươi rèn luyện đổi lại không muộn. Lý Mộc mỉm cười lắc đầu, Diệp Thương Hải đưa tay tiếp nhận, tay lập tức trầm xuống kém chút rời tay đi địa phương. Cái này gỗ gì làm, sợ không phải có chừng 30 cân gỗ thiết đào. Lý Mộc cười cười, đi. Diệp Thương Hải lại một lần nữa giật mình. Cái này gỗ thiết đào độ cứng là tử đàn gấp 10. So với bình thường tinh thiết còn cứng rắn hơn. Lại thêm nhân cấp thượng phẩm ngũ hổ đoạn môn đao công pháp. Diệp Thương Hải cũng không phải kẻ ngu si. Hắn có thể cảm giác được. Lý Mộc khẳng định có rất nhiều sự tình giấu riêng chính mình. Vấy vấy đầu, Diệp Thương Hải cầm đao luyện công, nhất khiếu phong sinh, phục tượng thắng sư. Quá khó. Luyện hơn nửa ngày, Diệp Thương Hải một chiêu nhất khiếu phong sinh chỉ đụng chạm đến cánh cửa, tương đối khó chịu. Kỳ quái. Giống tổ lý tàng đao phẩm cấp khẳng định cũng không kém. Vì cái gì ta vài giây đồng hồ liền biết luyện. Diệp Thương Hải suy nghĩ thật lâu xem như minh bạch. Đại khái là kia cái gì hệ thống có năng lực đặc thù. Xem ra, chính mình vẫn là thích hợp tu luyện trong hệ thống công pháp. Cái này bên ngoài chỉ có thể phối hợp luyện tay một chút. Tương đối gân gà. Cha rõ ràng chưa vậy ban đêm, Mã Siêu cùng Ninh Trùng tới. Là Hoàng Phong trại làm. Mã Siêu nói. Hoàng Phong trại làm sao quen thuộc như vậy. Diệp đại nhân hành tung Ninh Trùng khẽ nói. Tám thành cùng thôi bổ đầu thoát không được liên quan. Diệp Thương Hải cười lạnh khoát tay một cách nói. Không sao. Thôi bổ đầu ta sớm muộn sẽ thu thập hắn. Các ngươi trước tiên nói một chút Tôn Phong cái kia sắc dụng sự tình. Đi chung đường bất quá, sao được ăn người a? Liền Ngô Huy một cách mua thức ăn tạp toái há miệng ra liền là 100 lượng. Đinh Mạo khẩu vị càng thô trước giao 200 lượng tiền đặt cọc. Tăng thêm tìm bằng hữu đáp cầu rắc mối tiêu xài 300-400 lượng trong nháy mắt liền không có. Mã Siêu nhìn không được chửi mẹ nói. Đừng đau lòng tiền, không bỏ được hài tử bộ không trúng sói. Diệp Thương Hải ngược lại là một mặt nhẹ nhõm cười nói. Đại nhân, song phương ước định trời tối ngày mai 8 giờ tại Thanh Mộc tiểu lâu giao hàng. Ninh Trùng nói. Đinh Mạo cái này gan đủ mập quá, nó sao được phách lối, lại dám tại huyện chúng ta để nhất lâu giao dịch. Xem ra, hắn căn bản là không có đem chúng ta những này bổ khoái để ở trong mắt. Mã Siêu nghe xong, lập tức khẽ nói. Còn không phải sao, La Liệt cùng Lý Đính vừa bị giết. Đinh Mạo thế mà còn không sợ chết. Trong huyện ai cũng biết. Thanh Mộc tiểu lâu là trong huyện phồn hoa nhất tiểu lâu. bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Hơn nữa, cái kia chó ngồi còn tới gần huyện nha. Ninh Trùng gật đầu nói. Nhất không an toàn địa phương thường thường an toàn nhất. Các ngươi ngẫm lại. Tất cả mọi người cho rằng Hoàng Phong trại người khẳng định không dám đi Thanh Mộc Tiểu Lâu. Vì lẽ đó, Đinh Mạo lựa chọn ở chỗ này tiến hành giao dịch. Ngược lại an toàn nhất. Diệp Thương Hải cười nói. Có đạo lý a, vẫn là cử nhân lão ra đầu óc tốt dùng. Mã Siêu một mặt bội phục hướng phía Diệp Thương Hải giơ ngón tay cách lên. Đinh Mạo thực lực không thua bởi dù thủ Lý Đính, nếu như cưỡng ép bắt liền sợ sẽ làm bị thương vô tội. Mà có thể đi Thanh Mộc Tiểu Lâu thực khách không phú thì quý, chết quá nhiều người đại nhân ngươi đoán chừng sẽ có đại phiền toái. Ninh Trùng nhíu chặt lông mày. Đến lúc đó thôi bổ đầu cùng Thái đại nhân các loại một sở trò xấu, Diệp đại nhân ngươi còn phải ăn cơm tù. Mã Siêu cũng gật đầu nói. Cái này trong lúc mấu chốt Đinh Mạo còn dám ẩn vào thành đến giao dịch, nói rõ Đinh Mạo cũng là cuồng vọng hạng người. Bất quá, Đinh Mạo lựa chọn tại Thanh Mộc Tiểu Lâu tiến hành giao dịch. Đây cũng nói rõ người này thô bên trong có mảnh. Ta hoài nghi Đinh Mạo còn lưu phải có một tay. Diệp Thương Hải nói. Hắn khẳng định sẽ mang không ít người trà trộn vào tới. Đến lúc đó, liền là đánh nhau. Bằng Đinh Mạo thân thủ cũng có thể giết ra ngoài. Chết chỉ là thủ hạ mà thôi. Bởi vì Đinh Mạo người này khinh công được. Có trên cỏ chạy xưng hào, vượt nóc băng tường như đất bằng. Mã Siêu nghĩ đương nhiên nói. Hắn sẽ không như thế đần. Dù sao, mang quá nhiều người tiến đến. Chúng ta ở cửa thành kiểm tra được thế nhưng là tương đối nghiêm. Diệp Thương Hải lắc đầu. Cái này phiền phức, tưởng hiểu được hắn sẽ lưu hậu thủ gì. Mã Siêu sờ một chút đầu, một mặt bất đắc dĩ. Ngươi nghĩ tại trước mắt Thanh Mộc huyện nha Đinh Mạo sợ nhất ai? Diệp Thương Hải cười thần bí. Đương nhiên là đại nhân ngươi. Mã Siêu thốt ra. Vậy liền đúng. Diệp Thương Hải cười nói. Đại nhân là muốn nói Đinh Mạo sẽ chơi kế điệu hổ ly sơn? Ninh Trùng bật thốt lên hỏi. Tám thành như thế, trước sai khiến thủ hạ đem ta dẫn tới ngoài thành. Đồng thời, hắn lặng lẽ vào thành. Hơn nữa, Đinh Mạo người này đối với mình rất tự tin. Khó được xuống núi một lần, khẳng định sẽ tại tiểu lâu ăn uống thả cửa một trận. Vì lẽ đó, đến lúc đó, các ngươi bày ra thiên la địa võng. Tìm một cái cùng ta dáng dấp có điểm giống người trang phục một phen. Ta chỉ ở ngoài cửa thành sáng cái nghĩ liền bước ra trở về. Diệp Thương Hải giao phó nói. Diệu A Mã Siêu vỗ bàn một cái. Thương lượng xong về sau, hai người lại đi bận rộn. Diệp Thương Hải cũng liền hướng nhà mà đi, nhà này nhất định phải về, hơn nữa còn muốn giả bộ giống như thường ngày. Nếu như Đinh Mạo ngày mai sẽ hạ núi, khẳng định lại phái trong thành nhãn tuyến nhìn mình chằm chằm. Bởi vì, ở trong mắt Đinh Mạo, chính mình thế nhưng là cái đại cao thủ. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình chỉ là nửa cái siêu thái điểu. Thời gian ngắn muốn đề công, Diệp Thương Hải cũng không đi làm giấc mộng kia. Vì lẽ đó, chém giết Đinh Mạo chúng giải thưởng lớn, đề công thăng cấp mới là Diệp Thương Hải muốn làm nhất sự tình. Phạm Đông, ngươi muốn làm gì? Vừa đi gần sân nhỏ liền nghe được nương tiếng khóc. Diệp Thương Hải lập tức nổi trận lôi đình. Mấy cái cất bước tiến sân nhỏ, phát hiện là Phạm Đông một đám. Võ thần Hoàng Đình không hai chương 14 ở rể. Diệp đại nhân đừng kích động. Ta không làm cái gì, chỉ là đến đòi nợ mà thôi. Nhà các ngươi mộ tổ đến cùng muốn hay không? Phạm Đông dọa đến tranh thủ thời gian khoát tay nói. Đương nhiên muốn. Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn xem hắn. Không có ý tứ. Buổi sáng hôm nay bưu ra mời Âm Dương Sư đến xem qua. Nói mảnh đất kia trái Thanh Long bên phải Bạch Hổ. Phía trước còn có. Thế nhưng là rồng cuộn hổ ngồi chi địa 800 lượng cũng quá ít. Phạm Đông sát có việc còn lấy ra một tờ bản vẽ trong tay dương dương tự đắc. Các ngươi quả thực là tại dọa dẫm, một khối phổ thông âm địa lập tức liền biến thành phong thủy bảo địa. Cho dù là rồng cuộn hổ ngồi chi địa 800 lượng cũng không thể nha. Lý một kém chút cho giận ngất. Một thúc đừng nóng vội, việc này để ta giải quyết, ngươi ngồi đi một bên. Diệp Thương Hải an ủi Lý Mộc. quay đầu nhìn Phạm Đông cười lạnh nói. Cái kia chỗ ngồi thật là không tệ. Rồng cuộn hổ ngồi. Nhà ta ánh mắt chắc chắn sẽ không chênh lịch. Bất quá. Bưu gia muốn bao nhiêu buổi sáng âm dương sư nhìn qua về sau. Vừa vặn Đông Dương quận vượng tộc Phạm gia về quản gia tại chúng ta Thanh Mộc huyện làm khách. Nghe nói việc này bọn hắn liền muốn mảnh đất này. Hơn nữa mở 2000 lượng giá cả. Bất quá. Bưu gia cho rằng. Diệp đại nhân ngươi là chúng ta Thanh Mộc huyện anh hùng. Đã ngươi nhà mộ liền xây ở nơi này. Đương nhiên trước được hỏi một chút ngươi. Phạm Đông một mặt nể mặt ngươi biểu lộ. Chúng ta đừng. Nương dọa đến quát lên, sợ Diệp Thương Hải đầu não nóng lên đáp ứng. Đến lúc đó, đi nơi nào làm 2000 lượng tôn gia cũng không phải đồ tốt. Làm không đến bạc đến lúc đó liền tiền đặt cọc đều muốn không trở lại. Nếu là một cáo trạng đến huyện nha, Diệp Thương Hải còn phải bị kiện. 2000 lượng liền 2000 lượng, đây là 100 lượng tiền đặt cọc. Diệp Thương Hải móc ra bạc. Ha ha ha, ta liền biết Diệp đại nhân là cái người sảng khoái. Vừa lĩnh thưởng ngân, cái này bạc thực bình tĩnh Phạm Đông gian kế đạt được, cười tủm tỉm đưa tay qua tới đón bạc. Chậm đã bất quá, cổ tay bị Diệp Thương Hải một cái cầm chắc lấy. Ngươi muốn đổi ý Phạm Đông mặt biến đổi, lập tức mười mấy cái gia hỏa cầm lên côn nâng vây quanh. Các ngươi não tàn a, Diệp Thương Hải hai mắt hướng phía những tên kia tà tà cười một tiếng. Lập tức, một nhóm người cũng dọa đến chân một sông dài. Vội vàng lui hơn bước. Mấy người các ngươi đồ hỗn chứng muốn làm gì, Diệp đại nhân là ai? Cử nhân lão gia, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Chúng ta Hải Thần Quốc là có pháp quy. Động cánh tay động chân kia là người thô kịch. Lăn bên ngoài viện vừa đi. Lúc này, một đạo bá khí thanh âm truyền đến. Lại là Tôn Đạo Bưu tự mình tới. Bên người còn theo huyện nha phân công quản lý hình ngục huyện ấy Lâm Vân. Lâm Vân tới, rõ ràng là cho Tôn gia chống đỡ tràng tử. Có việc nói sự tình. Mang nhiều người như vậy đến Diệp đại nhân nhà. Nghĩ nháo sự a, Lâm huyện ấy mặt kia một ô. Giáo huấn. Huyện ấy đại nhân, chúng ta cũng không phải là nháo sự. Là đến nói giao dịch. Phạm Đông đem sự tình nói một lần. Thì ra là thế a, tất nhiên song phương chịu giao dịch, bản quan liền làm cái người làm chứng. Lâm Vân một mặt công chính nói. Diệp đại nhân là chúng ta Thanh Mộc huyện anh hùng, ngươi còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói chính là. Ví dụ như đánh cái giảm còn 80%, vẫn còn so sánh như. Tôn Đạo Bưu ngoài cười nhưng trong không cười vừa giảng đến nơi đây. Nào ngờ Diệp Thương Hải lại là lập tức khoát tay một cái nói. Cũng không phải. Nhà ta cái kia mộ đích thật là rồng cuộn hổ ngồi phong thủy bảo địa. Giá trị tuyệt đối cái giá này. Quái sự. Bình thường người mua đều sẽ hết sức hạ thấp hàng hóa. Ví dụ như rằng cái này mộ địa cái này không thể cái nào không tốt. Dễ dàng cho qua đi tốt ép giá. Mà tiểu tử này làm sao ngược lại giúp đối phương thổi lên Tôn Đạo Bưu trong lòng có chút rơi vào mơ hồ. Tất nhiên Diệp đại nhân cũng tán thành, đích thật là phong thủy bảo địa, 2000 lượng cũng không đắt. Bất quá, Diệp đại nhân dù sao cũng là ta Thanh Mộc anh hùng. Huyện học giáo dụ, anh hùng nhà mộ địa đương nhiên muốn giảm một chút. Nếu không, 1800 lượng chính là. Lâm Vân còn muốn làm người tốt. Tất nhiên Lâm đại nhân cũng nói như thế, liền 1800 lượng. Tôn Đạo Bưu còn giả bộ một mặt đau lòng gật đầu. Không cần, 2000 lượng liền 2000 lượng. Ta không thể hạ thấp ta ra ra cấp độ. Bất quá, nếu là giao dịch, ta đương nhiên phải xem nhìn xuống đất khế đúng hay không, Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên. Tôn Đạo Bưu gật đầu, móc ra một tấm khế đất đến. Diệp Thương Hải sau khi nhận lấy sờ bóp mấy lần, lại nhìn mấy lần, có thể khẳng định cái này khế đất là thật. Bất quá, lại là cùng trong nha môn người động tay chân. Diệp Thương Hải cũng không nói ra, còn cho Tôn Đạo Bưu. Không có làm giả a, Tôn Đạo Bưu còn sát có việc nghiêm túc hỏi. Ha ha ha. Đương nhiên là thật. Giao dịch của chúng ta thành. Việc này. Lâm đại nhân làm chứng. Chúng ta cũng lập cái hiệp ước mua bán. Diệp Thương Hải ha ha cười nói. việc này dễ dàng, bất quá thời gian cũng không thể kéo quá lâu. Dù sao, khối bảo địa này thật nhiều người nhìn chằm chằm. Nếu như giao dịch không thành công, ta sợ chịu không được. Ví dụ như Đông Dương huyện vượng tộc Phạm gia tìm tới cửa, bảo ta làm sao đẩy đúng hay không. Tôn Đạo Bưu gật đầu nói. Chung chung, ngày mai, liền trời tối ngày mai nhất định đem bạc đưa đến. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Bên trong ngươi cái sắm, ngày mai đem ngươi cả nhà trói cùng một chỗ bán cũng góp không đủ 100 lượng. Tôn Đạo Bưu ở trong lòng thầm mắng một câu. Không cần đợi ngày mai, ta hiện tại liền cho. Lúc này, một đạo hung hãn nữ tử thanh âm truyền đến. Tới lại là Diệp Thương Hải đồng đường học tỷ Vương Y. Cũng chính là lúc trước nương nói là nhà cách vách thẩm làm mai mối. Cái kia khắp trời sao răng nanh muội. Vị cô nương này là ai? Ngươi ý tứ muốn giúp Diệp Thương Hải giao bạc? Tôn Đạo Bưu một mặt may mắn quá vui họa cười hỏi. Cái này Vương Viên ngoại nhà tiểu thư toàn bộ Thanh Mộc huyện cách nào không hiểu ai mà chẳng biết, thật muốn cưới về nhà bảo đảm nhường ngươi 3 ngày ăn không ngon. Buồn nôn chết ngươi. Đương nhiên, không phải liền là 2000 lượng sao bản tiểu thư giao? Vương Y xách cái eo, một mặt không thiếu tiền, muốn bao tiểu bạc kiểm phú bà dạng. Vì tiểu thư này, ngươi dựa vào cái gì giúp Diệp giáo dù giao bạc? Lâm huyện ấy đương nhiên cũng biết nàng này tiếng xấu. Cố ý hỏi, ta là hắn chưa quá môn nàng dâu, ngươi nói dựa vào cái gì? Vương Y một mặt kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Diệp đại nhân, đây chính là ngươi không phải. Chuyện lớn như vậy thế mà không có nói với chúng ta một tiếng, nghĩ lấy uống chén rượu mừng cũng không cửa. Lâm Vân kém chút cười ra tiếng. Bổ sung, nhất định muốn bổ sung. Anh hùng thú thi, trai tài gái sắc. Đây là chúng ta Thanh Mộc huyện giai thoại. Sao có thể qua loa như vậy? Sao Tôn Đạo Bưu ở một bên ồn ào nói. Ta không có quan hệ gì với nàng, bổ cái gì? Diệp Thương Hải một mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Không sao, ngươi dám nói không quan hệ? Vương Y gấp mắt đỏ, đưa tay chỉ Diệp Thương Hải muốn ăn thịt người. Hai ta quan hệ gì? Chỉ bất quá cùng ở tại huyện học đọc sách, đỉnh thiên một cách đồng môn mà thôi. Hơn nữa, tại huyện học lúc, ngươi còn mắng qua ta là thối cứt chó, nghèo ma cà bông. Diệp Thương Hải nói, cái kia đều đi qua sự tình, ta cũng không phải chuyên mắng ngươi một cái. Vương Y mạnh miệng nói, không cần phải nói, bạc của ngươi mời thu hồi. Diệp Thương Hải tay bãi xuống, đem nện ở dưới mặt đất nguyên bảo nhặt lên đưa trả lại cho Vương Y. Diệp Thương Hải, hôm nay ngươi là không thu cũng phải thu. Vương Y lại xiên lên eo. Vương Y, trên đời này có ép mua, cũng không có nghe nói qua ép bán. Diệp Thương Hải có chút buồn bực. Ngươi hỏi một chút nương ngươi, hơn nữa, ta còn có bà mối. Vương Y một ngón tay Lý Tú Cúc. Nương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải đầu có chút lớn. Cái này, ngày nào ngươi sau khi đi cách vách ngươi Vương Thẩm lại tới. Hơn nữa đem Y tiểu thư cũng mang đến. Còn không phải bởi vì mộ tổ sự tình, đầu ta não một phát nóng, nghe nói Vương gia chịu bỏ tiền, vì lẽ đó, Lý Tú Quốc vành mắt có chút hồng. Vì lẽ đó liền lập thành hôn sự này, đây là chuyện tốt a. Lâm huyện ấy hắc hắc gượng cười. Việc này ta không tại, không tính toán. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian cự tuyệt nói. Không tính toán, các ngươi liền 500 lượng xính lễ cũng thu. Vương Y hung áp nói. Xính lễ chẳng lẽ gọi là Diệp đại nhân ở rể Vương gia? Lâm Vân nghe xong lập tức ngoài cười nhưng trong không cười. Bởi vì ở rể liền đại biểu cho ăn bám, sẽ bị người xem thường. Võ thần Hoàng Đình 02 chương 15 đoạn tử tuyệt tôn tám thành là. Ta nhớ lại, Vương Viên ngoại không có nhi tử, liền Y tiểu thư một cách nữ nhi. Tôn Đạo Bưu A lấy miệng cười. Tiểu Diệp tử, ngươi nhìn nhà chúng ta, một nghèo hai trắng, liền miếng cơm no cũng không kịp ăn. Ngươi từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, liền ăn thuốc tiền cũng không có, nương không muốn để cho ngươi lại chịu khổ gặp cảnh khốn cùng. Lại thêm ra ra ngươi mộ địa sự tình, vì lẽ đó, nương nhất thời hồ đồ. Là nương sai, ngươi thật không đồng ý, chúng ta lập tức đem xính lễ còn cho bọn hắn chính là 555. Lý Tú Quốc vành mắt đỏ lên, khóc. Tỷ, ngươi nha ngươi cũng làm những thứ gì? Lý Mộc cũng kém chút giận ngất. Còn ta Vương gia tiểu thư cũng không phải đồ vật, các ngươi nghĩ lui liền lui. Lúc này, đứng một bên Vương gia quản gia Phương Thanh tay áo hất lên, cười lạnh nói. Phương quản gia muốn thế nào? Diệp Thương Hải lông mày nhướng lên, lạnh lùng nhìn xem hắn. Muốn lui cũng được, thêm bồi hoàn trả. Phương quản gia khẽ nói. Bao nhiêu? Diệp Thương Hải hỏi. 5.000 lượng, hơn nữa, khu chiêng gõ trống mở đường, minh pháo đưa tiến chịu nhận lỗi. Đồng thời, việc này là nương ngươi gật đầu quyết định. Vì lẽ đó, nương ngươi phải nhập vương gia, vĩnh thế làm nô, hầu hạ tiểu thư của chúng ta cả một đời. Phương Thanh khẽ nói. Khẩu khí thật lớn, các ngươi vương gia nhanh so sánh với vương hầu tướng lính. Bớt nói nhiều lời, 500 lượng lấy về, cút nhanh lên. Bằng không thì, Diệp mỗ liền không khách khí. Diệp Thương Hải một mặt lạnh lăng nhìn chằm chằm Phương Thanh. Các ngươi lấy về đi. Là ta sai. Ta hướng các ngươi chịu nhận lỗi. Ta van cầu các ngươi. Bỏ qua nhi tử ta đi. Nương cầm bạc khóc liền muốn quỳ xuống. Bất quá. Bị Diệp Thương Hải một cái níu lại. Hắn chém đinh chặt sắt nói. Nương. Từ hôm nay trở đi. Ngươi đứng vững điểm. Diệp gia liền là Diệp gia, là không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ. Ha ha ha, Diệp đại nhân quả nhiên khí thế kinh người, không hổ là ta Thanh Mộc anh hùng. Lâm Vân ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu. Quản gia, chúng ta đi. Diệp Thương Hải, ngươi ghi nhớ, ngươi vĩnh viễn là ta Vương Y, tức giận đến dậm chân một cái, xoay người rời đi. Cút bá một tiếng, cái kia thỏi vàng cho Diệp Thương Hải một cái nện vào ngoài viện. Bởi vì dùng sức quá mạnh. Lại thêm Diệp Thương Hải tức giận hỏng. Cái kia đại hào nguyên bảo thế mà cho xinh xinh nện vào ngoài viện một cây đại thụ bên trong. Vương gia mấy cái gia đinh tranh thủ thời gian cầm côn sắt muốn đi khiêu đi ra. Kết quả bị Vương Y mấy cước hung áp đạp cái heo gặm bùn. Ăn đầy miệng đất. Đây là xính lễ. Ai dám tới bắt. Ta Vương gia bảo đảm nhường hắn gãy tay gãy chân. Đoạn tử tuyệt tôn Vương Y bỏ rơi một câu ác độc lời nói. Dẫn người nghênh ngang rời đi. Ha ha ha, đoạn tử tuyệt tôn. Lâm Vân cười âm hiểm một tiếng, mang theo Tôn Đạo Bưu một đám liền muốn rời khỏi. Đúng Diệp đại nhân, là chúc mừng chúng ta giao dịch thành công. Cùng đi Thanh Mộc tửu lâu uống vài chén thế nào? Có lẽ chúng ta sau này còn có khác giao dịch. Ký tên đồng ý qua đi, Tôn Đạo Bưu nhiệt tình mời nói. Giao dịch khẳng định còn có, bất quá rượu này liền không uống. Ta phải bồi bồi nương của ta. Diệp Thương Hải ngoài cười nhưng trong không cười. Ngày mai lão tử muốn để ngươi đẹp mắt. Cái kia Tôn mố rất chờ mong tiếp theo về giao dịch. Tôn Đạo Bưu cười lạnh một tiếng, quay người phất tay áo mà đi. Nhất định sẽ có hơn nữa. Không xa không xa. Diệp Thương Hải cường thế đáp lại, trong lời nói có hàm ý. Sao phải một ngày thời gian, trừ vương ra, ta nhìn ngươi đi đâu cầm 2.000 lượng. Tôn Đạo Bưu thở phì phò mắng lấy. Xông Phạm Đông một đám nói. Mấy người các ngươi đồ vật cho ta nhìn kỹ chút. Nếu là phát hiện Diệp Thương Hải có cái gì kiếm bổn thủ đoạn, lập tức nghĩ biện pháp cho quấy nhiễu. Không cần nhìn chằm chằm, hơn nữa còn muốn buông lỏng. Chỉ có một ngày thời gian, trừ cướp bóc, hắn tìm không thấy kiếm bổn cơ hội. Bất quá, ta ngược lại là hy vọng hắn đi đoạt, tốt nhất là đoạt tiền trang. Lâm Vân cười cười. Đoạt tiền trang tốt. Tôn Đạo Bưu xứng sờ theo cười. Bởi vì cái này Thanh Mộc huyện Ngô nhớ tiền trang cùng hắn cũng không đúng sao. Ngày thứ hai nhanh đến đang lúc hoàng hôn, huyện lệnh Trương đại nhân một mặt tức hổn hển đem Diệp Thương Hải kêu lên. Diệp đại nhân vừa tiếp vào báo án. Dương Phượng Trấn Lưu gia nông trường bị cướp. Lưu gia lão cha Lưu Thu Dụng, phu nhân Triệu Sen và tôn tử Lưu Dũng cũng bị giết. Nhi tử Lưu Đông cũng bị thương nặng hôn mê bất tỉnh. Thôi bổ đầu lại tổn thương đi không. Ngươi lập tức mang tề nhân tay đi qua kiểm tra thực hư hiện trường, không tiếc bất cứ giá nào truy nã hung phạm. Bằng không thì, ngươi ta cũng có phiền phức. Khẳng định là Đinh Mạo làm. Diệp Thương Hải trong lòng thầm hừ một tiếng. Miệng bên trong lại là hỏi. Đại nhân, chẳng lẽ Lưu gia này có lai lịch gì, còn xin đại nhân chỉ rõ. miễn cho đến lúc đó đắc tội cái gì cho đại nhân gây phiền toái. Phiền phức lớn. Trương huyện lệnh vẻ mặt xanh xao thở dài. Nhìn xem Diệp Thương Hải nói. Lưu lão cha thê để Triệu Lương thế nhưng là Đông Dương phủ phòng lũ doanh tham gia phòng giữ đại nhân. Phòng giữ đại nhân hiện đang ở trong kinh làm việc. Nếu như chờ hắn trở về còn phá không bản án tấu lên một bản vạch tội, ngươi ta cách này quan cũng làm như đến cùng. Diệp đại nhân, việc này ngươi phải tận tâm tận lực. Một khi Đào đại nhân lên chức, đến lúc đó bản huyện sẽ long trọng đề cử ngươi. Đại nhân sự việc chính là ta Diệp Thương Hải sự tình. Diệp Thương Hải cờ xí tươi sáng tỏ thái độ. Sao phải? Đinh Mạo đâm cây sọt thật đúng là không nhỏ. Kể từ đó, chính là mình muốn trộm lười đi Trương huyện lệnh cũng phải buộc chính mình bán máu phá án. Thế là không dám thất lễ, lập tức điểm đủ nhân mã ra khỏi thành. Đại nhân, ta làm ra một thớt khoái mã, ngươi trước cưới lên chạy tới. Vừa ra khỏi thành không lâu, thủ hạ mới hiện lên ở phương đông xuất hiện còn cưới đến một thớt khoái mã. Cái này tự nhiên là trước đó an bài tốt, thuận tiện nửa đường thay người. Diệp Thương Hải miệng bên trong đáp lời, cưới lên ngựa một mình dơ roi mà đi. Dương Phượng Trấn rời huyện thành khá là xa, không có nửa ngày là không chạy tới. Đinh Mạo sẽ chọn nơi đây gây án. Tự nhiên cũng coi như chuẩn Diệp Thương Hải về không huyện thành. Diệp Thương Hải trên đường đi dạo một vòng sau lặng lẽ thay người lẻn về huyện thành. Ha ha! Đinh Mạo gan thật đúng là đủ mập. Ngay tại ăn uống thả cửa. Thế mà còn gọi hai cách Mỹ Kiều Nương vui đùa. Vừa đến Thanh Mộc Tiểu Lâu, Mã Siêu tới bẩm báo nói. Hắn kêu là 5 năm nữ nhi hồng, ta cho vụng trộm đổi thành 15 năm cất vào hầm ủ lâu năm. Thả mông hán dược sợ hắn phát giác, bất quá, cái kia rượu đủ sức lực, Đinh Mạo đã uống mấy chén. Ninh Trùng nói. Mang mấy người Diệp Thương Hải hỏi. Không nhiều, liền 4 người. Ninh Trùng nói. Tên sắc rượu kia tới. Mã Siêu chỉ dưới lầu. Diệp Thương Hải phát hiện. Tôn Phong mang theo mấy cái cường tráng gia đinh tiến Thanh Mộc Tiểu Lâu. Về sau thẳng đến trên lầu Bao Xương mà đi. Hàng mang đến chưa vậy tiến Bao Xương, Tôn Phong liền khỉ vội vã hỏi. Đương nhiên, bất quá, còn lại 500 lượng đâu. Đinh Mạo nghiêng liếc nhìn hắn một cái. Ta muốn trước thử một chút, bằng không thì Tôn gia tiền cũng không phải trên trời rơi xuống tới. Tôn Phong nói. Ta liền biết ngươi có hỏi lên như vậy, tranh thủ thời gian thi. Đinh Mạo ném một bình thuần dương mật ong đi qua. Tôn Phong tay run run vội vàng vặn ra bình sứ đóng, đang muốn uống lại ngừng tay. Yên tâm. Hạ độc chết ngươi một cái sắc dù không có chứng dùng chúng ta sau này còn muốn tiếp tục giao dịch. Ta sẽ ngốc đến tự đoạn tài lộ sao. Đinh Mạo khinh thường nhìn xem hắn. Lão tử đặc biệt theo võ quán mời mấy người cao thủ ở ngoài cửa. Ngươi dám làm loạn. Trừ phi không muốn sống. Tôn Phong vẩy câu tiếp theo lời hung áp. Uống một hớp đi xuống. Không lâu tiểu tử kia đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này mật ong đồ tốt a, so kiếp trước kia cái gì ca còn mạnh hơn. Cái này thuần dương mật ong, võ giả uống có thể bổ dương cương, ngưng nội khí. Thậm chí có thể giúp ngươi đột phá. Đinh Mạo một bên xem kịch một bên ha ha cười nói. Động thủ. Diệp Thương Hải hạ mệnh lệnh. Loảng xoảng một tiếng bão hưởng, cửa bị thô bạo đá văng. Nghe được vang động, Đinh Mạo cấp tốc quay người nhấc lên bên cạnh hậu bối đại đao một cách nhảy vọt hướng cửa ra vào cuồng chém mà đi. Bất quá, một tấm vải đay thô chế thành lưới lớn tại Mã Siêu mấy cái hợp lực phía dưới phô thiên cách địa lưới đi qua. Võ thần Hoàng Đình 02 chương 16 chém giết Đinh Mạo bang. Đinh Mạo bay lên một cước bị đá Mã Siêu lăn lộn trên mặt đất. Đau đến kém chút ngất đi. Mà Đinh Mạo đại đao theo chân thế một cách điên cuồng xoay tròn. Mã Siêu dùng tiền mời tới một cách bằng hữu đùi bị dìm một đao. Máu tươi ớt ra té ngã trên đất. Tranh thủ thời gian uống. Diệp Thương Hải từng thanh trên bàn mấy bình thuần dương mật ong cướp đoạt nơi tay kín đáo đưa cho Mã Siêu một bình. Chính mình vặn ra cái nắp uống một bình. Đinh Mạo tuy nói hung hãn, nhưng là cửa ra vào bị lưới lớn che đậy, nghĩ thoát ra ngoài cũng không có khả năng. Mà Mã Siêu sư huyên La Bình mang theo mấy cái bằng hữu sắt lưới gắt gao ép xuống. Đinh Mạo liều mình đứng vững không cho túi lưới xuống tới. Mã Siêu uống xong một bình mật ong về sau, toàn thân táo hồng. Đánh máu gà hắn đem đối với đàn bà hung hãn toàn bộ phát tiết tại Đinh Mạo trên thân. Đại đao liên tục chém mạnh hướng Đinh Mạo đầu. Đinh Mạo một bên muốn gượng chống đối phó tấm kia ma lưới tơ, còn vừa muốn né tránh Mã Siêu công kích. Diệp Thương Hải xuất động. Gia hỏa này cũng đánh máu gà. Làn da từ đầu táo hồng đến chân. Giống như uống 18 bát rượu giống như hướng dưới mặt đất lăn mình một cái. Đinh Mạo xem xét nhấc chân nghĩ dẫm. Bất quá. Tụ lý tàng đao đích thật là bất phàm. Giản dị tự nhiên tinh cương dao găm xoay tròn mà qua. Đinh Mạo cảm giác chân một trận đâm đau nhức. Lập tức máu tươi chảy đầm đìa. Diệp Thương Hải chen chân vào ôm lấy Đinh Mạo chân liều mạng một trộn lẫn. Lại thêm Mã Siêu sư huyên La Bình bọn người bên trên ép. Mã Siêu bên cạnh kích. Đinh Mạo rốt cuộc té ngã trên đất. Bổ xoẹt tại vải đay thô lưới chụp xuống một nháy mắt. Diệp Thương Hải dao găm hung hăng đâm vào ngã xuống Đinh Mạo bụng ra bên ngoài kéo một cái. Cái này dao găm thế nhưng là Diệp Thương Hải đặc biệt đến tiệm thợ rèn đánh chế. Mang theo nho nhỏ móc câu. Lúc trước coi như kéo Đinh Mạo trên đùi hai lạng thịt. Lần này kéo một cái. Dứt khoát liền Đinh Mạo ruột phân liền một khối đi ra. Hợp lấy máu tươi phun Diệp Thương Hải đầy đầu đầy mặt đều là. Tại sao là ngươi cái tạp chủng? Đinh Mạo cúi đầu xem xét chỗ thủng mắng. Đinh Mạo cho rằng giết thôi ra nông trường người liền có thể dẫn ra ta sao? Diệp Thương Hải một cước gạt ngã Đinh Mạo nhảy lên. Ngươi sớm biết. Đinh Mạo nhìn chòng chọc vào Diệp Thương Hải. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Diệp Thương Hải nhìn xem hắn chỉ là cười thần bí. Mắc lừa. Đinh Mạo một mặt cho tàn, lưu hắn lại ở cái thế giới này một câu cuối cùng di ngôn, mở to mắt treo. Ngọc Phiến lại đánh ra chữ đến giết Đinh Mạo chúng giải thưởng lớn, thưởng đoán thể tứ trọng cảnh. Lại chém giết một cái, thưởng thiết bố sam võ học một bộ. Thiết bố sam, cái này ý tứ giống như chuyên môn bị đánh. Nghe nói, càng bị đánh công lực càng cao. Một cái võ giả. Công kích giống như đạn đạo. Phòng ngự liền là hệ thống chiến đấu y. Là nhà ngươi mâu sắc bén vẫn là chúng ta thuấn rắn chắc vậy phải xem mọi người bản sự. Thiết bố sam liền tương đương với cho thêm võ giả mấy cái mạng. Lại là một phen thống khổ dày vò, làm hải thủ hạ lo lắng gần chết. Diệp đại nhân, ngươi không sao chứ? Thấy Diệp Thương Hải toàn thân sông dài, da cơ chập trùng, Ninh Trùng một mặt lo lắng hỏi. Đừng quấy dày hắn, đại nhân tại chữa thương. Mã Siêu thanh âm đặc biệt vang dội. Gia hỏa này, một thân táo hồng lui xong, có vẻ như thực lực cũng có dáng dấp. Nửa phút sau, Diệp Thương Hải khổ tận cam lai, đôm đốt một tiếng báo hưởng, khớp xương về vị, sàn gác cho hắn phát tiết một phát chân, răng rắc một tiếng, kém chút vỡ ra. Lập tức, thấy tất cả mọi người đầy mắt sợ hãi thán phục. Cao nhân cách nào cao nhân? Không có đoán thể tứ trọng cảnh là làm không thể. Hiện trường làm việc. Đinh Mạo thủ hạ sớm cho quá chén. Bị bắt vào bao xương ký tên đồng ý. Tự nhiên. Triệu gia lưu gia nông trường giết người cướp bóc sự tình. Tôn Đạo Bưu nhanh đến A Diệp Thương Hải hỏi Ninh Trùng nói. Có tiếng vó ngựa đoán chừng nhanh đến đầu phố. Ninh Trùng nghe một chút. Mà các thực khách sớm bị dọa được thét chói tai vang lên vọt tới lâu ngoại trạm được xa xa quan sát. Phong Nhi. Phong Nhi, ngươi không sao chứ? Tôn Đạo Bưu vội vàng nhảy xuống ngựa, hướng trên lầu phóng đi. Bất quá. Bị Ninh Trùng ngăn ở trên bậc thang. Diệp đại nhân phá án. Người rảnh rỗi chớ tiến, ta là Bưu gia. Các ngươi không biết sao? Tôn Đạo Bưu gấp mắt đỏ, đùa nghịt đại bài liền muốn ngạnh sông. Bất quá. Bá rồi một tiếng. Một cái sáng như tuyết đại đao gác ở trên cổ hắn. Mã Siêu một mặt khinh miệt nói. Ta quản ngươi cái gì Bưu gia cầu gia. Đại nhân cầm xuống Hoàng Phong trại thất đương gia Đinh Mạo. Ngay tại thẩm tra. Ngươi dám ngạnh sông. Đem xem đồng Đinh Mạo đồng đảng. Ngay tại chỗ chém giết a. Là Diệp Anh Hùng giết Hoàng Phong trại tặc tử Đinh Mạo. Có người lập tức hưng phấn kêu to cũng. Diệp đại nhân lợi hại a, đây là cái thứ ba đương gia. Giết đến hiếu sát thật tốt a, phụ thân, Diệp đại nhân báo thù cho ngươi. Vừa vặn có cái bị Đinh Mạo giết lão cha thực khách tại chỗ quỳ xuống đất khóc lớn lên. Diệp đại nhân có chuyện dễ thương lượng, ngươi trước hết để cho ta đi vào. Tôn Đạo Bưu thanh âm thấp 8 độ. Còn nghĩ đi vào. Nhi tử của ngươi cấu kết sơn tặc Đinh Mạo. Lần này khẳng định ra hình tra tấn trận. Ngươi chuẩn bị nhặt xác đi. Ninh Trùng thừa cơ hù dọa nói. A, đừng a. Diệp đại nhân. Ta Diệp Tổ Tông. Ngươi trước hết để cho ta đi vào. Chuyện gì đều dễ thương lượng. Ta muốn gặp nhi tử. Van cầu ngươi. Tôn Đạo Bưu thanh âm cũng run, dọa đến một cách ngồi liệt tại trên bậc thang. Ngươi còn không biết xấu hổ giảng cùng người hùn vốn tạo cái giả khế đất lừa gạt tiền. Lần này đại nhân nói án này cha đến cùng. Mã Siêu hung ác nói. A cha a cứu mạng a. Vừa đúng thời điểm. Tôn Phong bị Diệp Thương Hải hung ác làm một bàn tay. Đau đến tiểu tử kia kêu thảm như heo bị làm thịt mở. Ta đáng chết là ta làm. Ta mỡ heo ngu rốt tâm cũng không dám lại. Ta bồi thường tổn thất. Tôn Đạo Bưu không có tê, dơ, y, e, b. Tôn Phong, ngươi cấu kết Hoàng Phong trải thất đương gia Đinh Mạo là như thế nào đưa ra ám sát huyện Nha Trương đại nhân. Diệp Thương Hải vung lên một bàn tay lại ngoan quất tại Tôn Phong trên mặt. Oan uổng ta. A, ta không có. Tôn Phong đau đến hét lên một tiếng. Vừa định tranh luận. Bất quá. Thấy Diệp Thương Hải không có hảo ý dối đao đâm chính mình phía dưới một chút. Dọa đến cháu trai kia lập tức đi tiểu chảy đầy thân. Chỉ lo cầu xin tha thứ. Đúng đúng. Cứu mạng a. Ta không dám. Cũng không dám lại. Đừng giết nhi tử ta. Ta nhận ta nhận. Ta lúc ấy sai sử quản gia Trình Phong cùng huyện Nha Thư lại Lưu Thăng tạo phần này giả khế đất. Trên bậc thang Tôn Đạo Bưu nghe xong tranh thủ thời gian gào lên. Một cách nho nhỏ thư lại dám can đảm như thế làm sao Tôn Đạo Bưu. Ngươi coi ta là kẻ ngu si đùa nghịch đúng hay không? Diệp Thương Hải thanh âm băng lãnh truyền đến. Kèm theo là Tôn Phong lại liên tiếp như giết heo khóc thét. Đại nhân tiểu tử này còn không thành thật, để ta trước bóp nát hắn viên chứng vui sướng vui sướng. Mã Siêu lập tức tới một cái thần trợ công. A, không muốn không muốn a, cha a, cứu mạng a. Thế nhưng là đem Tôn Phong cháu trai kia kém chút tại chỗ hù chết. Rông dài cái gì, động thủ chính là. Diệp Thương Hải cố ý hừ một tiếng. Diệp đại nhân, là. Tôn Đạo Bưu nghe xong tranh thủ thời gian gào lên. Bất quá. Lời nói còn không có kể xong. Một đạo bá khí thanh âm nam tử truyền đến. Lớn mật sơn tặc. Ban ngày ban mặt lại dám đến hành hung nháo sự. Toàn bộ bắt lại. Mang về. Cạch cạch cạch một trận lộn xộn thanh âm truyền đến. Một đám binh sĩ ngang ngược vô lễ xông đem tiến đến. Dẫn đầu chính là cái đầu mang màu đen mũ sắt mũ. Trên người mặc vảy cá tràng thép mảnh giáp áo. Chân đạp một đôi thiết giác dày mặt tròn đại hán. Hoàng đại nhân nhanh mau cứu nhi tử ta. Tôn Đạo Bưu xem xét, mừng rỡ, lập tức kêu lên. Đại nhân tới là đóng giữ Thiên Tổng Thiết Bằng đại nhân thủ hạ phó Thiên Tổng Hoàng Nguyên Cường đại nhân. Mã Siêu tranh thủ thời gian tiến đến Diệp Thương Hải bên tai bẩm báo nói. Người này không tới sớm không tới trễ, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Ninh Trùng cũng tranh thủ thời gian lại gần nhỏ giọng nói. Toàn bộ mang đi Hoàng Nguyên Cường gốc rễ cầm con mắt nhìn một chút Diệp Thương Hải trực tiếp vung tay lên nói. Chậm rãi Hoàng đại nhân, Diệp đại nhân ngay tại phá án. Mã Siêu xem xét, lập tức hướng phía trước một cái xê dịch nhảy đến phía trước nằm ngang ở đầu bậc thang. Ba nào ngờ tới Hoàng Nguyên Cường bay thẳng lên một cước đạp Mã Siêu trực tiếp đụng gãy thang lầu hàng rào lăn lộn trên mặt đất. Ngươi là cái thá gì, bản quan phá án còn cho phép ngươi đến giáo huấn. Hoàng Nguyên Cường ngang ngược vô lễ há mồm liền mắng. Võ thần Hoàng Đình không hai chương 17 dũng giả bên trên Diệp đại nhân phá án. Ngươi chính là Thiên Tổng đại nhân cũng không được. Mã Siêu tức giận đến từ dưới đất nhảy lên dương đao phách lên đi. Bản quan liền một đao chạm ngươi như thế nào? Hoàng Nguyên Cường lập tức hỏa càng lớn, cảm giác thật mất mặt. chính mình đường đường tòng lục phẩm quan cư nhưng bị một cách không có phẩm tiểu ban đầu cho miệt thị. Cách này còn phải kia là bay lên một thương trực đảo Hoàng Long hung hăng đâm hướng Mã Siêu trái tim. Hoàng đại nhân chậm đã Diệp Thương Hải xem xét, lập tức tiến tới một bước ngăn lại đi. Bất quá, Hoàng Nguyên Cường lại là không có thu tay lại dự định. Ngược lại mũi thương nhất truyền, một chiêu lực rút Thái Sơn đâm hướng Diệp Thương Hải cái cằm. Diệp Thương Hải cấp tốc ngồi xổm xuống cúi đầu hướng phía trước bỗng nhiên vọt tới. Bên trong tàng đao, một cái giản dị tự nhiên đao cắt ngang hướng Hoàng Nguyên Cường cái bụng. Nếu như Hoàng Nguyên Cường cứng rắn muốn đâm chết Mã Siêu, thế tất chính mình cái bụng cũng phải cho Diệp Thương Hải mở ngực. Dù sao, cái bụng là tối cường địa phương. Tuy nói có miếng sắt hộ giáp che chở, nhưng Hoàng Nguyên Cường đoán chừng cũng nghe nói Diệp Thương Hải gần nhất anh hùng sự tích. Tự nhiên không dám cầm mạng nhỏ nói đùa. Tranh thủ thời gian hồi thương về sau nhất chuyển, đột nhiên một cái hồi mã thương hung hăng đâm về Diệp Thương Hải bên hông. Vội vàng thời khắc, Diệp Thương Hải không kịp nghĩ nhiều. Ngũ hổ đoạn môn đao một chiêu nhất khiếu phong thanh cấp tốc mà ra về sau nhất chuyển, khó khăn lắm tránh qua. Tiếp lấy hét lớn một tiếng, một chiêu hùng bá quần sơn mang theo một cỗ gió xoáy hung hăng bổ về phía Hoàng Nguyên Cường ở ngực. Cứ việc cái kia đoạn đao không dài, nhưng là Diệp Thương Hải một chiêu này khí thế mười phần. Hoàng Nguyên Cường nghĩ đến tiểu tử này giết chết Hoàng Phong trải mấy cách đương ra thực lực, lập tức dọa đến co rụt lại. Chân không có đứng vững làm, kém chút trực tiếp lằn ré vào đất. Kia là tranh thủ thời gian dùng trường thương chống tải trên mặt đất mới không đến mức lằn cái ngã tròng vó. Tốt, lập tức bên ngoài lão bách tính tất cả đều vỗ tay kêu to lên. Hoàng Nguyên Cường mặt kia đằng liền hồng thấu. Hoàng đại nhân, Diệp Thương Hải thế mà dám can đảm lấy hạ phạm thượng, hẳn là bắt cùng nhau hỏi tội. Tôn Đạo Bưu xem xét, lập tức đụng lên mặt đi nói. Cút! Hoàng Nguyên Cường lập tức thẹn quá hóa giận, một cước đạp Tôn Đạo Bưu lăn lộn trên mặt đất, đầu rơi máu chảy. Bên này, trường thương trong tay hướng không đâm một cái, hét lớn, nghe lệnh, toàn bộ bắt lại. Cái nào dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết bá á lập tức. Hoàng Nguyên Cường mang tới mấy chục lính kèn đinh đỉnh thương sông đem lên đến. Bản quan phá án, cái nào dám làm loạn, giết không tha. Diệp Thương Hải đưa tay hướng phía trước một ngón tay, hô. Nha môn bọn bổ khoái nào dám cùng đóng giữ binh giáp chống đỡ, từng cái héo héo rút co lại không dám dịch bước con. Nghe lệnh, tới một cái giết một cái, tới một đôi giết một đôi, có việc lão tử gánh. Hoàng Nguyên Cường là lật về mặt mũi, trường thương hướng phía trước quét ngang, bá đạo vô cực. Mã ban đầu, ai dám can đảm không tuân mệnh lệnh. Ngay tại chỗ chém giết Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng, không nhường chút nào. Ha ha ha, đến a, có loại cùng chúng ta đóng giữ doanh đánh một trận. Nhìn xem là ngươi phá đao cứng rắn vẫn là lão tử thương thép cứng rắn. Hoàng Nguyên Cường thủ hạ tất cả đều phách lối cười như điên. Nếu như các ngươi cho rằng đầu so Hoàng Phong trải mấy cách đương ra cứng rắn, vậy liền phóng ngựa tới Diệp Thương Hải đẩy ra Mã Siêu. Giống như thiên thần hạ phàm bình thường nằm ngang ở đầu bậc thang. Lập tức, Hoàng Nguyên Cường thủ hạ cũng héo đấy đi chít chít không dám hướng phía trước. Ai dám không nghe lệnh, cho lão tử giết Hoàng Nguyên Cường xem xét. Lập tức lửa cháy, một cước đạp bay một cái binh sĩ hét lớn. Lập tức thủ hạ toàn bộ dọa sợ, không thể không kiên trì đỉnh thương hướng phía trước bước tiến. Các huyên đệ, chúng ta bổ khoái cũng không phải cẩu nương dưỡng. Diệp Thương Hải hô to một tiếng hướng phía trước bước tiến. Phi, các ngươi liền là đám chó chết. Hoàng Nguyên Cường hướng dưới mặt đất phi một ngụm. Ha ha ha, một đám nạo trùng thủ hạ theo ồn ào. Đây chính là đem bọn bổ khoái huyết tính cho kích thích đến. Các huyên đệ, đầu có thể đứt, máu có thể chảy. Chúng ta không phải cẩu nương dưỡng lên Mã Siêu gơ đại đao xông đi lên. Diệp Thương Hải hướng phía trước lại là một cái cất bước. Xông lên phía trước nhất binh sĩ lập tức dọa đến thắng gấp về sau mánh lui. Còn không rút đi, thật muốn bản quan động đao sao? Diệp Thương Hải thuận thế mà lên, đao dương lên. Trong chốc lát, binh bại như núi đổ. Hoàng Nguyên Cường thủ hạ toàn bộ quay đầu hướng lâu bên ngoài chạy tới. Sao phải, đồ vô dụng cho lão tử xông hừng hực. Hoàng Nguyên Cường xem xét kém chút giận ngất, một thương trực tiếp lật tung một cái binh sĩ. Thủ hạ xem xét, lại dọa đến không dám lui, toàn bộ chen thành một đoàn. Bày trận, sáng thuẫn, chuẩn bị xả kích bọn hắn dù sao cũng là đóng giữ doanh tới. Bắt đầu bị Diệp Thương Hải như hồng khí thế dọa đến hoảng thành một đoàn. Lạnh lẽo yên tĩnh. Lập tức xếp thành hàng ngũ lộ ra tấm thuẫn ngăn ở phía trước. 10 cái tiến thủ kéo căng cung nhắm ngay Diệp Thương Hải một đám. Cái này phiền phức lớn thật, làm Diệp Thương Hải một đám đoán chừng tất cả đều phải bị đâm thành con nhím. Đến. Hướng phía bản quan bắn không bắn các ngươi tất cả đều là cẩu nương dưỡng. Diệp Thương Hải biết rõ. Giờ phút này nếu như vừa lui. Cái kia hạ tràng liền là bị Hoàng Nguyên Cường bắt vào binh doanh. Không chết cũng phải lột ra. Thế là liều chết trận đao hướng. Phía trước bước tiến. Người có tên cây có bóng. Hoàng Nguyên Cường thủ hạ cũng không dám làm loạn, tất cả đều lấy mắt nhìn Hoàng Nguyên Cường. Bắn Hoàng Nguyên Cường đâm lao phải theo lao, cắn răng một cái hét lớn. Xoẹt, Diệp Thương Hải chờ chính là vào thời khắc này. Bởi vì Hoàng Nguyên Cường giờ phút này lực chú ý tất cả độ lượng bắn giết Diệp Thương Hải sau như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Làm sao ngờ tới Diệp Thương Hải động như thỏ chạy nhào tới trước một cái. Qua trong giây lát cái kia dao găm liền chắn ngang tại trên cổ hắn. Cái nào dám động bản quan trước cắt người khác đầu. Diệp Thương Hải tức giận thế. Ngừng thủ hạ bách phu trưởng Vệ Dũng xem xét, dọa đến quát to lên. Ngừng cái gì ngừng, Diệp Thương Hải, ngươi có gan liền giết bản quan, không giết ngươi chính là ta tôn tử. Hoàng Nguyên Cường hôm nay mất hết thể diện, hắn cược Diệp Thương Hải khẳng định không dám làm loạn. Nào ngờ tới Diệp Thương Hải đoạn đao dìm lại, lập tức, máu tươi xuất hiện. Dừng tay, Diệp Đại Nhân Thiên Quân nhất phát thời khắc, huyện lệnh Trương Nguyên Đông cùng huyện thừa Đào Hồng Nghĩa hai vị đại nhân đến. Giết A Tôn Tử. Giết giết. Không giết ngươi cả nhà đều là cháu của ta, xem xét điệu bộ này. Hoàng Nguyên Cường lập tức tức giận thế. La to nói. Ngươi như thế ô nhục bản quan người nhà. Hôm nay liền là vứt bồi mạng cũng phải giết ngươi. Diệp Thương Hải tay dìm lại. Máu tươi lại bốc lên. Trương đại nhân cứu mạng a. Nào ngờ tới Diệp Thương Hải còn không có làm sao dùng lực. Hoàng Nguyên Cường dọa đến quát to một tiếng. Thân thể mềm nhũn. Lập tức. Cứt đái một quần. Thối không ngửi được. Ngươi quá sợ. Giết ngươi bẩn bản quan chi thủ. Diệp Thương Hải thuận thế một cước đạp Hoàng Nguyên Cường thành lăn đất hồ lô, dù sao giết không, không bằng trước thu chút tiền lãi. Hoàng đại nhân, ngươi không sao chứ? Đây chính là đem Trương huyện lệnh kém chút hù chết, mau tới trước đỡ dậy hắn. Trương Nguyên Đông. Việc này không xong. Không xong. Hoàng Nguyên Cường mất hết thể diện. Tự nhiên không muốn lại làm dừng lại. Mang theo thủ hạ chật vật mà đi. Diệp Thương Hải, ngươi đều làm gì? Trương Nguyên Đông khí mặt đen chỉ vào Diệp Thương Hải mắng. Thuộc hạ bắt hung phạm bẩm việc công án, làm sai chỗ nào? Diệp Thương Hải đường đường chính chính phản bác. Đúng vậy a Trương đại nhân, Diệp đại nhân cương trảo bắt Hoàng Phong trải thất đương gia Đinh Mạo. Theo cha, Dương Phượng Trấn lưu ra nông trường huyết án liền là bọn hắn làm. Đào huyện thừa lập tức nói giúp vào. Ngươi nhà ngươi, chính ngươi đi đóng giữ doanh, hướng Thiết Bằng đại nhân nói rõ. Trương Nguyên Đông một mặt xanh xám, phất tay áo mà đi. Cộc cộc cộc. Máy chữ dễ nghe thanh âm lại vang lên. Khẳng định là Trừng Ác Dương Thiện chúng giải thưởng lớn, hệ thống lại mở ra. Lộ ra một đạo tin tức, Trừng Chỉ Đoán thể tứ trọng cảnh võ giả Hoàng Nguyên Cường thưởng ngân tích thuật một bộ. Ngỗng qua lưu tiếng, người qua lưu ngấn. Này thuật chuyên môn trinh sát vết tích sử dụng, có thể theo võ giả công lực tăng cường mà tăng lớn trinh sát vết tích năng lực. Xem hết sau khi giới thiệu, Diệp Thương Hải hướng dưới mặt đất liếc một cái, lập tức đại hỉ. Bởi vì, chính mình thế mà nhìn thấy Hoàng Nguyên Cường cùng chính mình tranh đấu lúc lưu tại trên sàn nhà dấu chân. Cái này, có vẻ như cùng hình sự trinh sát bên trên vết tích có học cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vật kia liền phiền phức nhiều, còn giống như phải vung chút đặc thù bột phấn trạng vật mới có thể hiển lộ. Mà chính mình bộ này ngân tích thuật liền thuận tiện nhiều lắm. trực tiếp dùng nội lực tồi động. Con mắt liếc một cách liền có thể phát hiện. Người này đi dạo trong mắt, phát hiện chỉ có thể phát hiện dấu chân loại hình vết tích cũng không thể thấu thì. Hơn nữa, tương đương tốn sức. Diệp đại nhân, ta nguyện ý ra 1000 lượng hòa giải việc này, cầu ngươi thả qua khuyển tử đi. Tôn Đạo Bưu thật đúng là khóc không ra nước mắt. Lúc đầu cho rằng đến cái chỗ dựa. Nào ngờ tới Hoàng Nguyên Cường thế mà thất bại tan tác mà quay trở về. Võ thần Hoàng Đình 02 chương 18 trung can nghĩa đảm hừ Diệp Thương Hải sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ta ra 2000 lượng, 2000. Tôn Đạo Bưu hai mắt ra bên ngoài lồi ra. Hiển nhiên một đầu sắp chết cá vàng bộ dáng. Người này. Đau lòng phải đều nhanh hư thoát. Giao phạt tiền, xéo đi nhanh lên Đào Hồng Nghĩa vung mặt khẽ nói. Vâng vâng vâng. Tôn Đạo Bưu tranh thủ thời gian móc ra ngân phiếu, mang theo nhi tử Tôn Phong chật vật mà đi. Diệp đại nhân thân ở quan trường, rất nhiều sự tình cũng thân bất do kỷ. Bất quá, liên quan tới Hoàng Nguyên Cường sự tình ta sẽ hướng Thiết Bằng đại nhân giải thích rõ ràng. Qua đi, Diệp Thương Hải bị Đào Hồng Nghĩa mời đến trong nhà uống trà. Không lâu tuần kiểm sử Thanh đại nhân cũng tới. Không làm phiền Đào đại nhân, việc này do ta mà lên, ta sẽ đi đóng giữ doanh một chuyến. Diệp Thương Hải cự tuyệt. Ngươi không thể đi, Đào Hồng Nghĩa vội vàng nói. Đúng vậy a Diệp đại nhân, ngươi chuyến đi này liền về không được. Sử Thanh lắc đầu nói. Ngươi vừa vào triều làm quan, quan trường hung hiểm thậm chí so giang hồ còn muốn đáng sợ gấp 10. Đặc biệt là đóng giữ doanh, chúng ta căn bản là quản không được. Hơn nữa, Thiết Bằng thế nhưng là lục phẩm thiên tổng, Hoàng Nguyên Cường cũng là tòng lục phẩm phó thiên tổng. Ngươi chuyến đi này, bọn hắn tùy tiện tìm lý do liền có thể chơi chết ngươi 100 lần ngàn lần, đi không được đi không được. Vì lẽ đó, việc này, vẫn là để ta tới hóa giải tốt hơn. Đào Hồng Nghĩa lắc đầu nói. Đào đại nhân, ta sự tình ta tự mình tới giải quyết, đóng giữ doanh liền là đầm rồng hang hổ, ta phải đi xông vào một lần. Đào Hồng Nghĩa nghĩa lá gan dũng khí để Diệp Thương Hải hai mắt có chút ướt át. Đào Hồng Nghĩa chịu vì chính mình ra mặt. Cái này cũng phải bốc lên thiên đại nguy hiểm. Cái này nổi. Tuyệt đối không thể để cho Đào Hồng Nghĩa đến cõng. Ngươi sai. Ta không phải vì ngươi. Ta là vì Thanh Mộc huyện bách tính lưu lại một cái có thể tiêu diệt Hoàng Phong trại anh hùng. Thương Hải. Ta Đào Hồng Nghĩa đời này nguyện vọng lớn nhất liền là tiêu diệt Hoàng Phong trại. Ta là không được, toàn bộ nhờ ngươi. Ta Thanh Mộc huyện mười mấy vạn con dân cũng trông cậy vào ngươi. Sống thật khỏe. Diệt trừ hung nhiệt. Vì thiên hạ bách tính mưu phúc. Đào Hồng Nghĩa đại khí lăng nhiên đập Diệp Thương Hải bả vai một cái. Hai mắt kiên định nhìn chằm chằm hắn lại nói. Nếu như ta không được. Ngươi liền rời đi Thanh Mộc huyện. Nó năm nếu có cơ hội, ngươi trở lại. Đào công nói có lý, Diệp đại nhân đóng giữ doanh dù không so được đầm rồng hang hổ. Nhưng là, ngươi chính là đầu long tiến cái chỗ kia cũng phải thay đổi đầu trùng. Quá loạn. Việc này liền là Thiết Bằng không nhúng tay vào. Hắn một mắt nhắm một mắt mở. Hoàng Nguyên Cường cũng có thể tìm ra 100 cái lý do giết ngươi. Tại trong quân doanh chết cá biệt người vậy coi như cái gì, Sử Thanh ở một bên khuyên nhủ. Huống chi Thiết Bằng vẫn là cái cực kỳ bao che khuyết điểm hạng người. Hôm nay Hoàng Nguyên Cường thật mất mặt, đánh lại là Thiết Bằng mặt. Lão phu đi, hắn tự nhiên còn phải nhìn Trương đại nhân một điểm mặt mũi. Ngươi đến liền đồng dạng, hôm nay chuyện phát sinh liền là Trương đại nhân cũng tương đương nổi nóng. Ngươi tuy nói giết tặc có công, nhưng là cùng tiền đồ của mình so sánh. Cái kia đây tính toán là cái gì? Đào Hồng Nghĩa tình ý sâu xa nói. U, V, Quy, Quy, mơ ở trong mắt Trương đại nhân Thiết Bằng phân lượng so ngươi nặng hơn nhiều. Thiết Bằng người này không chỉ tính khí nóng này. Hơn nữa, xuất thân từ quan lại thế ra. Tại Đông Dương phủ cùng trong tỉnh cũng có người. Sử Thanh một mặt lo lắng nói. Trương đại nhân tuy nói đối với ngươi có chút nổi nóng, nhưng là chí ít ngươi phá Lưu gia nông trường bản án. Đoán chừng không lâu Triệu Lương liền sẽ đến chúng ta Thanh Mộc huyện. Đến lúc đó, khẳng định sẽ gọi ngươi tra hỏi. Triệu Lương thế nhưng là Đông Dương phủ phòng lũ doanh hiệp phòng phòng giữ đại nhân, lại so Thiết Bằng cao hơn cấp 1. Vì kế hoạch hôm nay, ngươi liền phải nắm chặt căn này rơm dạ, hắn là duy nhất có thể cứu ngươi người. Đào Hồng Nghĩa sờ một cái cằm, nói. Triệu Lương cũng xuất thân từ quan lại thế ra, như loại này người đều là mắt cao hơn đầu, nghĩ tiếp cận hắn đều khó khăn. Tỷ phu Lưu lão cha một nhà bị giết mấy miệng. Hắn không trách tội ngươi đã không tệ. Sử Thanh lắc đầu. Triệu Lương tuy nói xuất thân từ quan lại thế ra, nhưng làm người hãy còn chính trực. Hơn nữa thích quảng nạp hiền tài, hắn nhưng là nuôi mấy cách lời hải môn khách. Nơi này đầu mưu sĩ cùng vũ phu cũng có. Nghĩ tiếp cận hắn, liền phải xuất ra hơn người bản sự. Đào Hồng Nghĩa nói. Triệu Lương thế nhưng là võ tiến sĩ xuất thân. Năm đó thế nhưng là xếp tại cả nước trước 60 giáp. Mà chính hắn lại là nội cương cảnh cường giả. Hắn nuôi mấy cái môn khách trừ mưu sĩ bên ngoài nghe nói đều có đoán thể lục trọng đỉnh phong, thậm chí nội cương thực lực. Sử Thanh nghiêng ngắm Diệp Thương Hải liếc mắt, trong lời nói có hàm ý. U, V, Quy, Quy, Mơ, không đến lục trọng, người ta căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Hơn nữa, môn khách bên trong vũ phu đều là kiêm Triệu Lương hộ vệ, không có tương đương thực lực, gặp chuyện còn muốn bảo hộ ngươi, đem ra làm gì dùng. Đào Hồng Nghĩa gật đầu cũng dùng ánh mắt còn lại nghiêng liếc Diệp Thương Hải liếc mắt. Hai vị đều là tiền bối của ta, ta liền không dối gạt các ngươi, lục trọng cách ta còn xa. Diệp Thương Hải dứt khoát nói thẳng. Cái này phiền phức. Sử Thanh sờ một cái cằm, sắc mặt có chút khó coi. Ha ha ha, ngươi ở độ tuổi này có thể giết Đinh Mạo, đánh lui Hoàng Nguyên Cường, đã không tệ. Bất quá, nước xa dài không gần khát, liên quan tới Triệu Lương sự tình, ngươi còn phải thật tốt nghĩ một chút biện pháp. Đào Hồng Nghĩa cười an ủi. Thiên Nguyệt Vịnh là Thiết Bằng đóng giữ doanh trụ sở. Giờ phút này, Hoàng Nguyên Cường thở phì phò xông vào chủ trướng. Đại nhân có thể hay không đem ngươi thân về ta mượn dùng một chút. Ngươi muốn đi Tiếu Phỉ Thiết Bằng một hớp uống cạn rượu trong chén hướng trên bàn một trận, hỏi. Đại nhân, thuộc hạ ta cũng không mặt mũi gặp người. Bang Hoàng Nguyên Cường một cái quỳ xuống, nước mắt lưu má mà xuống. Ai khi dễ ngươi lão tử, bóp nát hắn viên chứng. Thiết Bằng chừng mắt vỗ bàn một cái. Chén bàn toàn bộ nhảy dựng lên. Rượu văng đầy đất đều là. Bẩm báo đại nhân, là Thanh Mộc huyện học giáo dù Diệp Thương Hải. Bách phu trưởng về dũng tranh thủ thời gian quỳ xuống bẩm báo nói. Huyện học giáo dù, ngươi không có lầm chứ? Thiết Bằng xứng sờ, kinh ngạc thật lâu mới hỏi. Không sai đại nhân, là Đào Hồng Nghĩa lão thất phu kia muốn tới chúng ta quân doanh chuyên môn đóng giữ. Vì lẽ đó, đem nha môn hết thảy sự vụ chuyển cho con chó kia, cái này căn bản liền không phù hợp quy củ. Mà cái kia chó con gần nhất lẫn vào Phong Thanh Thủy Khởi, không chỉ giết Hoàng Phong Trại. Hôm nay tiếp vào mắt báo, nói là Đinh Mạo sẽ tới trong thành. Vì lẽ đó, thuộc hạ ta liền dẫn người tới bắt. Kết quả, cái kia chó con thế mà đủ kiểu ngăn cản. Để tránh sơn tặc chạy trốn, ta không thể không ra tay cưỡng ép bắt. Chỉ bất quá. Nhất thời chủ quan thất thủ. Cái kia chó con thế mà cùng dân chúng xếu cợt chúng ta Thiên Nguyệt Vịnh đóng giữ doanh là uống bát cháo lớn lên. Thậm chí, đầu mâu nhắm thẳng vào đại nhân ngươi đâu. Hoàng Nguyên Cường thêm mắm thêm muối. Giảng ta cái gì? Thiết Bằng lạnh lùng hỏi. Nói đại nhân không làm. Đến Thanh Một huyện đóng giữ cũng có một năm nửa năm. Hoàng Phong Trải như thường hoành hành bá đạo. Cướp bóc đốt giết. Còn nói đại nhân ngài chỉ là có tiếng không có miếng, một đầu hổ giấy mà thôi. Hoàng Nguyên Cường cực điểm ba tấc không nát miệng lưới trong biên chế sắp xếp. Đánh sắm về dũng. Sáng sớm ngày mai đem cái này lệnh tiến đưa đến Trương Nguyên Đông chỗ. Gọi Diệp Thương Hải chính mình tới nhận tội pháp. Thiết Bằng vỗ bàn một cái, ném cho về dũng một chi lệnh tiến. Từ đảo ra đi ra. Diệp Thương Hải vừa rẽ một cách mà liền nghe được Sử Thanh tại phía sau hô. Diệp đại nhân xin dừng bước. Sử đại nhân còn có việc sao? Diệp Thương Hải sững sờ, dừng bước quay đầu nhìn hắn. Cái này. Sử Thanh đi tới, muốn nói lại thôi. Sử đại nhân có chuyện mời nói thẳng. Nghe nói Sử đại nhân vẫn là tiến sĩ xuất thân. Vãn bối ta tuy nói chúng giải nguyên, nhưng cùng Sử đại nhân còn kém một mảng lớn. Vãn bối ta thực tình lắng nghe lời dạy dỗ. Diệp Thương Hải một mặt chân thành hướng phía Sử Thanh Sơ khom người, chắp tay thỉnh giáo. Ha ha, ngươi là giải nguyên, bản tỉnh thi hương đầu giáp, đậu tiến sĩ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sử Thanh Sơ một cái cằm, cái này một cái mông ngựa vỗ hắn tương đương hưởng thụ. Không thể nói như vậy, tuy nói ta là bản tỉnh giải nguyên, nhưng là thi đình thiên tài tụ tập. Lại thêm quốc tử giám cống sinh nhóm kiến thức rộng rãi. Mà thi đình cũng không phải là hoàn toàn công bằng công chính. Trong đó các loại nhân tố đang quấy rầy. Mà nhà ta một nghèo hai trắng, cái này tại giã xuất thân vẫn tưởng cái tiến sĩ cũng khó mà lên trời. Diệp Thương Hải lắc đầu. Kiếp trước cửa hàng tai to mặt lớn. Nhân vật dạng gì chưa thấy qua tự nhiên. An tình lão luyện phương diện thông thấu cực kỳ. Mà Sử Thanh đường đường tiến sĩ làm sao lại chán nản đến cái này vắng vẻ Thanh Mộc huyện làm một cái cửa phẩm tuần kiểm. Bản thân cái này liền tương đương không thể tưởng tượng. Trong đó khẳng định có lớn lao nỗi khổ tâm. Quả nhiên, Diệp Thương Hải một phen thuyết từ giống như gây nên Sử Thanh cộng minh. Hắn khẽ nói, đúng là như thế. Trong triều có người tốt làm quan. Võ thần Hoàng Đình 02 chương 19 tính nhắm vào phong tỏa từ xưa nha môn bát tự mở. Có lý không có tiền chớ vào đến. Tuy nói đây là lệ cũ, nhưng là chúng ta nam nhi càng phải làm một phần thanh lưu. Vì thiên hạ thương sinh mưu hạnh phúc. Diệp Thương Hải một mặt khẳng khái đại khí. Nói thật hay Sử Thanh một trưởng vỗ ở bên cạnh dương trên cây hoàng. Một mặt cùng chung chí hướng nói. Vì lẽ đó, Diệp đại nhân ngươi loại này có rộng lớn khát vọng. Một lòng vì lão bách tính quan càng không nên mất sớm. Diệp đại nhân tất nhiên tôn phong là bởi vì thuần dương mật ong sự tình mới cùng Đinh Mạo có giao dịch. Liệu nhất định Diệp đại nhân trong tay hẳn là có thu được một hai bình. Hoàn toàn chính xác có, Sử đại nhân muốn sao? Diệp Thương Hải hỏi. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Sử Thanh gật gật đầu. Gia hỏa này sẽ không cũng héo đi. Diệp Thương Hải trong lòng là lạ, nghĩ đến móc ra hai bình nhỏ cho hắn. Sử Thanh cũng không có khách khí. Cẩn thận đặt tiến trong tay áo. Hoàng hôn, Diệp Thương Hải tại từng mảnh rừng cây bên trong trọn vẹn luyện hai canh giờ đao pháp. Tuy nói cái này từ Lý Mộc trong tay được đến ngũ hổ đoạn môn đao bắt đầu luyện 10 phần tốn sức. Cùng chừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống trực tiếp cho võ công so sánh. Quả thực tựa như là ốp sen đang bỏ đi. Nhưng là buổi chiều đang cùng Hoàng Nguyên Cường trong lúc đánh nhau nó lại là kiến công. Trước mắt cái này chúng giải thưởng lớn từ hệ thống còn rơi vào trong sương mù. Theo hệ thống biểu hiện tin tức là lại chém giết một cái tứ trọng cảnh võ giả đem thu được thiết bố sam võ ký. Thế nhưng là bộ võ ký này chuyên chú điểm tại phòng ngự bên trên. Mà tiến công phương diện còn phải dựa vào chính mình tụ lý tàng đao cùng ngũ hổ đoạn môn đao hai bộ võ kỹ. Tuy nói hai canh giờ luyện công tiến bộ không lớn. Bất quá, đao gỗ thanh dương tại trong tay mình xuất ra càng quen thuộc hơn không ít. Khoảng 10 giờ đêm Diệp Thương Hải mới về đến trong nhà. Thấy Lý Tú Quốc sắc mặt có chút không dễ nhìn. Không khỏi hỏi. Làm sao nương không có việc gì không có việc gì. Lý Tú Quốc tranh thủ thời gian lắc đầu. Làm sao không có việc gì, cái kia Vương Y quá mức phần. Lý Mộc ở một bên khẽ nói. Nàng lại thế nào à nha? Diệp Thương Hải lập tức lửa cháy. Cái kia thỏi vàng không phải cho ngươi nện vào thân cây bên trong sao? Lý Mộc nói. Chẳng lẽ bị người đánh cắp đi rồi? Diệp Thương Hải sững sờ, vừa rồi về nhà đổ không có chú ý tới. Thật không có. Bất quá, Vương Y trước khi đi có vung lời hung áp. Ai dám đào đi vương ra liền muốn để ai tay gãy chân gãy. Đoạn tử tuyệt tôn. Lý Mộc nói. Không phải vẫn còn chứ? Diệp Thương Hải nói. Tại là tại. Thế nhưng là, vương ra nói là vì bảo vệ xính lễ. Thế mà gọi một nhóm người mỗi ngày canh giữ ở cách đó không xa. Lý Mộc nói. Cái này không tốt hơn sao? Miễn phí hộ viện a. Diệp Thương Hải cười nói. Ngươi còn cười được? Ngươi không biết, Nhóm người kia chỗ nào là đến bảo hộ Nguyên Bảo. Căn bản chính là đến phong tỏa nhà chúng ta. Lý Tú Quốc Bạch Diệp Thương Hải liếc mắt. Phong tỏa có ý tứ gì? Diệp Thương Hải thật là có chút hồ đồ. Không cho ngoại nhân tiến đến, nói là vì bảo vệ thỏi vàng ròng. Lần này tốt, hàng xóm toàn bộ dọa đến không dám tới thông cửa. Lý Tú Quốc nói. Không bằng thiếu gia ngươi đi qua đem bọn hắn toàn bộ đánh chạy chính là. Lý Mộc nói. Ha ha, không nhất thiết phải thế. Tin tưởng ta qua mấy ngày bọn hắn sẽ chính mình rút lui. Diệp Thương Hải cười cười. Lý Tú Quốc nhìn đệ Lý Mộc liếc mắt, mắt lớn chừng mắt nhỏ, không rõ ràng cho lắm. Chỉ cần bọn hắn không ngăn cản hai người các ngươi chính là, bằng không thì ta đánh gãy bọn hắn chân chó. Diệp Thương Hải một mặt xú xú. Đêm hôm khuya khoắt, Vũ Vân Hiên lại là ánh đèn sáng choang. Thái Đạo Bình, Lâm Vân, Thôi Tuấn cái này thiết tam giác lại tề tụ. Đây là gần 2 tháng chia hoa hồng, mời 3 vị vui vẻ nhận. Tôn Đạo Bưu mỗi người phân một cái đại hồng bao, bên trong đương nhiên là ngân phiếu. Thái Đạo Bình ba người mở ra phong thư rút ra ngắm liếc mắt. Ha ha ha, Tôn lão bản khách khí, xem ra gần nhất 2 tháng làm ăn khá kham a. Thái Đạo Bình sờ một cái sợi râu, cười nói. Cái kia không thể nào, cái này thêm ra tới là ta đặc biệt hiếu kính cho ba vị ra. Tôn Đạo Bưu lắc lắc đầu nói. Út Thái Đạo Bình ba người lẫn nhau nhìn một chút. Ta liền nuốt không trôi khẩu khí này. Tôn Đạo Bưu nhìn Thôi Bổ Đầu liếc mắt. Đạo. Chẳng lẽ Thôi Bổ Đầu ngươi có thể nuốt xuống có sắm mau thả? Thôi Tuấn mặt lập tức trở nên xanh xám. Đây chính là đâm trúng nỗi đau của hắn. Ta âm thầm gọi người hỏi qua. Lần này nhi tử ta cùng Đinh Mạo chuyện giao dịch khẳng định là Diệp Thương Hải đặt bẫy. Lần này mời ba vị ra tới liền là nghĩ mời các ngươi cho cầm cái chủ ý. Tôn Đạo Bưu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệp Thương Hải muốn cầm về trong tay ngươi khế đất tiện thể dọa dẫm chút ngân lượng. Bởi vì nha môn ban thưởng giết tặc sự tình đã để hắn lửa cháy đến nơi. Thái Đạo Bình gật gật đầu. Không sai, cái kia Vũ Văn Hóa Kích đã để hắn kém chút xuống đài không được. Nếu là ngày mai lại đến mấy cái, người ta dẫn theo đầu người đến lính thưởng. Không có bạc làm sao bây giờ? Tự nhiên chủ ý này liền đánh ngươi trên thân. Lại nói của ngươi khế vừa lúc là làm giả, vừa vặn đụng hắn trên vết đao. Huyện ấy Lâm Vân nói. Chẳng lẽ liền để hắn lớn lối như thế xuống dưới trước mấy ngày thu thập Thôi Bổ Đầu? Hôm nay lại đến phiên ta. Kế tiếp hai người các ngươi vị ra cũng khẳng định lấy không tốt. Nhìn xem đi, hắn sẽ lần lượt thu thập. Tôn Đạo Bưu nhìn xem Thái Đạo Bình cùng Lâm Vân nói. Thu thập chúng ta, ha ha, vậy phải xem hắn có hay không bản sự này. Lâm Vân cười lạnh nói. Lâm huyện ấy, cũng cái này trong lúc mấu chốt, chúng ta càng hẳn là đoàn kết nhất trí mới là. Bằng không thì từng cách bị kích phá, xui xẻo là chúng ta. Thôi Bổ Đầu nói. Đến mà không trả lễ thì không hay. Thái Đạo Bình một bàn tay vỗ lên bàn. Thế nào làm Tôn Đạo Bưu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì Thái Đạo Bình mới là thiết tam giác chủ tâm cốt. Là đại ca cũng là quân sư. Thế nào làm? Ha ha, suy nghĩ thật kỹ ta giảng câu nói này. Thái Đạo Bình sờ một cái sợi râu, một bức đại sư bộ dáng. Đến mà không trả lễ thì không hay, đúng đúng, dứt khoát chúng ta cũng hố hắn một lần. Thôi Bổ Đầu não linh một chút. Làm sao hố? Tôn Đạo Bưu lập tức đến tinh thần đầu. Hắn có thể sử dụng Hoàng Phong Trại, chúng ta cũng có thể dùng. Ngươi nghĩ, Hoàng Phong Trại mấy vị đương gia cũng chết ở trong tay hắn. Việc này. Chúng ta liền phải dùng chút thủ đoạn thọt cho Hoàng Phong Trại nhân vật lợi hại mới là. Thôi Bổ Đầu nói. Nhân vật lợi hại, vậy khẳng định liền không phải là đại đương gia Độc Nhãn Long Mạc Vân Nhai, không ai có thể hơn. Tôn Đạo Bưu nói. Muốn đâm đương nhiên phải đâm cho lớn đi ra, Mạc Vân Nhai tung hoành chúng ta bên này mấy huyện đã mấy chục năm. Nghe nói đã sớm nổi cương cảnh nhất trọng cảnh cường giả. Người này thiện dùng một cách tinh cương loan nguyệt câu. Nặng đến 60 cân. Toàn bộ Thanh Mộc huyện tìm không thấy người là đối thủ của hắn. Thái Đạo Bình nói. Vậy liền hắn Diệp Thương Hải, ai bảo ngươi muốn chọc lão tử? Tôn Đạo Bưu vỗ bàn một cái, hung thần áp sát. Đúng, Thiên Nguyệt Vịnh đóng giữ doanh Hoàng Nguyên Cường là ngươi mời tới à? Thái Đạo Bình hỏi. Không phải ta sao có thể tiếp giao với loại này cao nhân? Tôn Đạo Bưu lắc đầu. Cái này quái. Thái Đạo Bình xứng sờ một chút, sờ lên cằm nói. Chẳng lẽ vừa vặn đụng vào Lâm Vân nói. Không giống. Thái Đạo Bình lắc đầu. Ngắm ba người liếc mắt. Đạo. Các ngươi nghĩ. Nếu như là vừa vặn đụng vào. Làm sao trùng hợp như vậy còn có. Liền là vừa vặn đụng vào cũng sẽ không vừa xuất hiện liền lấy người. Liền Diệp Thương Hải một đám bổ khoái cũng không buông tha. Đây chính là không thể nào nói nổi. Hắn là muốn cướp công lao, đóng giữ doanh đến cũng không ít thời gian. Các ngươi nhìn xem, bọn hắn thí sự không có làm, đặc biệt là cái kia Thiết Bằng, chỉ biết sống phóng túng. Lão Bách Tính cũng có ý kiến, vì lẽ đó, nghe nói Diệp Thương Hải bắt tặc sự tình, liền nghĩ qua đến đoạt công. Thôi bổ đầu nói. Tại sao ta cảm giác hắn giống như không riêng gì tới đoạt công, hơn nữa, giống như có cứu Tôn lão bản ý tứ. Thái Đạo Bình hơi có vẻ nghi ngờ nói. Vâng. Hơn nữa. Người này vừa đến giống như liền cùng Diệp Thương Hải khiêng lên. Bon hắn hai cái hẳn là không căm hờn cái gì. Lâm Vân gật gật đầu. Chẳng lẽ là Đông Dương phủ phạm ra làm? Tôn Đạo Bưu ngẫm lại nói. Có khả năng muốn sai khiến Hoàng Nguyên Cường tới, đoán chừng cũng chỉ có phạm ra có thể có bản lãnh này. Thái Đạo Bình gật gật đầu. Phạm gia cứu ta làm gì? Tôn Đạo Bưu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.